Nhưng hắn không phải mới vừa hướng chúng ta mua địa giao cân sao? Phi Phát đại hán có chút chần chờ, không quá khẳng định nói. Tân Hiền đệ, ngươi là có thể khẳng định đối phương mua địa giao cân làm vũ khí cho chính mình sao? Nói không chừng chỉ là đối phương muốn dùng đến một loại tài liệu luyện chế linh cụ đặc thù thôi. Hiện tại An Viễn Thành không ít luyện thể sĩ từ bên ngoài vào, trong đó không ít người có thân thủ cực kỳ đáng sợ. Ta hai người mặc dù cũng không phải người yếu, nhưng còn thì không nên liều lĩnh thật là tốt nhất. Dù sao chỉ có một mạng nhỏ. Hán tử họ Bảo liền trầm một cái, lại cười lạnh một tiếng. Đại ca nói như vậy có chút đạo lý. Là ta bởi vì thiếu hụt linh thạch một chút. Nếu thú triều tới trước khi chúng ta kiếm đủ, không có trung giai linh thạch bổ sung linh cụ, chúng ta đồng dạng rất gặp nguy hiểm. Nghe khô gầy hán tử vừa nói như thế, đại hán suốt cuộc yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn cảm thấy gặp khó khăn. Sợ cái gì, chỉ cần thú triều đến, An Viễn Thành thành chủ khẳng định sẽ thuê tất cả luyện cận sĩ trong thành, tự nhiên sẽ phát linh thạch. Chỉ cần tiết kiệm để dùng cũng đủ chúng ta bảo vệ tánh mạng. Khô gầy hán tử đã tính trước nói, tựa hồ trong lòng sớm có lập kế hoạch. Điều này cũng đúng, căn cứ Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương hiệp nghị, đã là tu sĩ kết đan thì không cho phép trợ giúp các thành phố lớn ngăn cản thú triều. Nếu bảo trụ thành thị này, thành chủ không dùng luyện thể sĩ chúng ta còn có thể dùng ai? Được nghe lời ấy, Phi Phát đại hán cũng tinh thần phấn khởi lên. Ngươi biết là tốt rồi. Kỳ thật này hiệp nghị cũng là tương đối, đồng dạng cũng không xuất hiện yêu thú cao giai ngoài ngũ cấp. Hiệp nghị này rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi cũng thật không biết. Phu gầy hán tử có chút cảm khái nổi lên. Đại hán to lớn cũng trầm ngâm không nói đứng lên. Không có bao lâu, hai người đem đồ trên mặt đất thu thập xong, một lần nữa đi ra đường hầm khẩu, biến mất ở tại ở ngã tư đường trong đám người. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1272. Thú triều. Hàn Lập rời khỏi đường hầm, tiếp tục đi dạo xung quanh. Kết quả sau đó không lâu, tại một ngã tư đường khác thì phát hiện đã đạt được mục đích, tách khỏi đám người Thiên Đông Thương Hào, lại nhìn thấy một thư điếm chuyên bán các loại điển tịch thư điếm. Hắn bất động thanh sắc hướng đi vào. Thư điếm không nhỏ, bên trong có rất nhiều chủng loại sách thiên văn địa lý, tạp học bách gia, có chút phong phú. Bởi vì chỉ là phàm nhân đối với thư điếm bình thường tự nhiên không nghĩ có cái gì ngọc giản cùng các loại bộ sách tu luyện linh tinh. Hàn Lập sẽ không có hứng thú với bộ sách vô dụng, ánh mắt toàn bộ rơi tại điển tịch có liên quan giới thiệu hoàn cảnh linh giới cùng phong tục xã hội. Chỉ có thông qua mấy thứ này, hắn mới sơ bộ hiểu rõ tình huống linh giới, không thể để không biết gì cả ve nơi này. Hắn không có khách khí liên tiếp chọn vô số sách vở hậu thư, sau cùng lại từ thư điếm mua một cái bản đồ có liên quan khu vực phụ cận. Trên người Hàn Lập không có mang vàng bạc gì. Nhưng linh thạch đối phàm nhân bình thường quý hiếm cực kỳ, lúc này sau khi đưa một khối linh thạch bật thấp, chủ nhân thư điếm cực kỳ vui vẻ. Còn tìm về cho hắn một chút ngân lượng. Hắn một tay cầm vài quyển thư tịch, tìm một nhà tiểu lâu tại một chỗ không khiến người khác chú ý ngồi xuống, tùy ý gọi mấy món ăn bình thường, liền lặng lặng đọc lướt qua bộ sách. Mặc dù Hàn Lập thần niệm vô phương ly thể, nhưng khả năng đã gặp qua là không quên được tự nhiên còn tồn tại như trước. Mặc dù vài quyển sách tịch đối với mọi người đều cực kỳ dày, nhưng tại Hàn Lập không nhanh không chậm đọc qua, tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa mỗi một lời đều khắc ở trong đầu. Hàn Lập khuôn mặt không biểu hiện gì, nhưng đã sớm hiểu rõ nội dung thư tịch, trong lòng quay cuồng không ngừng. Cái khác không nói, chỉ là có liên quan miêu tả hoàn cảnh địa lý linh giới, Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên cực kỳ. Nguyên lai hắn tại trên đường thường xuyên nghe mọi người Thiên Đông Thương Hào đề cập thiên nguyên cảnh. dĩ nhiên là nhân tộc Tam Hoàng giữa Thiên Nguyên Thánh Hoàng thống trị khu vực nhân tộc. Trừ cái đó ra, địa phương loài người chiếm cứ còn có Huyền Vũ Phách Hoàng khống chế Huyền Vũ Kính, Thiên Diệu Linh Hoàng khống chế Thiên Linh Cảnh. Nhị Hoàng bình thường được gọi tắt là Phách Hoàng, Linh Hoàng, mà ban đầu xuất thân là nhân loại luyện thể sĩ, sau lại sửa tu Nho ra pháp môn Thiên Nguyên Thánh Hoàng, lại được xưng Nho Hoàng. Hắn thống trị Thiên Nguyên Cảnh cũng là phong tục tập quán tiếp cận nhất Hàn Lập chỗ nhân giới. Vậy vận khí của hắn cũng không tồi. Ba vùng nhân tộc hoàn cảnh đều rộng lớn vô cùng, bên trong thiết lập lâu thì hơn 1000, chậm thì mấy trăm lớn nhỏ thành thị. Mà theo chiếu thư phân chia thành thị, An Viễn thành bực này khả một cách ở lại gần 100 triệu dân cư thành thị, tại linh giới lại đích xác xem như tiểu thành. Mặt khác trung thành phố lớn, vô luận diện tích còn thì dân cư đều lớn hơn nhiều quy mô An Viễn thành. Thiên Nguyên Thánh Hoàng ở lại Thiên Nguyên thành, diện tích to lớn, thậm chí bằng với một cái tiểu quốc gia ở nhân giới. Bất quá so sánh với còn lại hai cảnh chủ thành của loài người, Thiên Nguyên thành coi như là bình thường nhất. Bởi vì Phách Hoàng ở Huyền Vũ thành, xây dựng tại một cái con tham linh, viễn cổ cự quy trên lưng thành một tòa cự thành có thể chậm rãi di động trên biển. Mà Linh Hoàng Thiên Linh thành càng thần kỳ hơn, trực tiếp kiến tại chứ một gốc cây đường kính 100 dặm, nghe nói có thể nối thẳng tiên giới kình thiên linh thụ. Hàn Lập nhìn tới đây ngạc nhiên, trong lòng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Càng làm cho hắn giật mình còn ở phía sau. Theo những điển tịch thượng này giới thiệu, trừ loài người ở Tam Hoàng cảnh, tại phủ cận còn có 7 đại yêu vương thống trị thất yêu chi địa, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ dĩ nhiên là quan hệ nửa địch nửa bạn. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì cho dù Tam cảnh cùng thất yêu địa chiếm đoạt chung khu vực đất đai, bất quá cũng ở trong biển linh giới mà thôi. Tại ngoài địa phương nhị tộc thống trị chút khu vực, chính là sinh linh dị tộc khác. Những sinh linh hiếm hoi này hơn phân nửa cư dân linh giới, như vô số các loại man hoang cổ thú, người thượng cổ khổng lồ chủng tộc, cũng có cùng nhân tộc một loại, mạnh mẽ phá giới đi tới đến ở chung với tộc khác, những chủng tộc này mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đã biết mấy loại tất cả đều kiêu ngạo với nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc cường đại, đều có thần thông không thua gì yêu nhân lưỡng tộc. Mà trừ cách đó ra, tại linh giới còn có rất nhiều tiên nhân tiên giới thân thể cường đại, tỉ như giống như Hàn Lập đã biết La Côn, côn bằng chân long đạt tới trình độ nhất định thì có thể bỏ qua giới diện chi lực đáng sợ. Do có nhiều hung hiểm như vậy, yêu nhân lưỡng tộc mặc dù tu sĩ đại thần thông xuất hiện lớp lớp, nhưng tại linh giới cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới có chỗ đặt chân mà thôi. Mặc dù bình thường rất hay tranh đấu, thỉnh thoảng cũng đánh nhau nhỏ một trận, nhưng đối mặt cường đại địch nhân thì nhị tộc lại không thể không liên thủ đối kháng. Tình cảnh như thế mãi cho đến lúc Tam Hoàng cảnh cùng thất yêu chi địa chính thức liên hợp, cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều. Bởi vì sơ đại Tam Hoàng cùng thất yêu vương năm đó nhân tộc sĩ yêu tộc giữa đông đảo đại thần thông giả, liên thủ thiết lập một cái siêu đại pháp trận, đem tam cảnh cùng thất địa tất cả đều bao phủ ở tại trong đó. Nghe nói cái pháp trận này huyền ảo thông thần, là từ thực sự cổ tiên trận tiên giới lưu truyền tới nay, chuyên môn nhằm vào những sinh linh dị tộc quá sức cường đại, thân thể càng cường đại càng phải chịu cấm chế này ngăn cản, vô phương xâm nhập vào khu vực pháp trận che chở, nhưng đối với những yêu thú ngoại tộc có thực lực chung để giai yêu thú thì không bị hạn chế. Cái siêu đại pháp trận này có 10 cái trận nhãn, phân bởi loài người tam cảnh cùng yêu tộc thất địa. Yêu thú chi địa trận nhãn trong sách không có nói đến, nhưng là Tam Hoàng cảnh trận nhãn lại chính Thiên Nguyên thành chỗ Thiên Nguyên Thánh Sơn, Huyền Vũ cảnh tham linh cổ quy cùng với Thiên Linh thành thân ở kình thiên linh thụ. Trừ phi có thể đem Thánh Sơn, cổ quy, linh thụ phá hủy, nếu không cấm chế sẽ bình yên vô sự. Trận nhãn nhân loại khó có thể tin nổi như vậy, chắc rằng yêu tộc thất địa trận nhãn khác cũng tuyệt không đơn giản hơn chút nào. Những sinh linh cường đại này thật muốn xâm nhập vào khu vực nhân tộc cùng yêu tộc chiếm cứ, trừ phi có thể đồng thời đối kháng thập đại trận nhãn chi lực, nếu không chính là vọng tưởng. Bằng vào mấy cái siêu cấp tiên trận, nhân tộc cùng yêu tộc tại linh giới lớn như thế phát triển phồn vinh hưng thịnh, cuối cùng chiếm cứ diện tích nhỏ nhoi. Đến khắp cả linh giới sau khi rốt cuộc nhân tộc ngày càng nhiều hơn, vẫn chưa từng có người nào thăm dò hết, chỉ có thể dùng từ rộng vô hạn để hình dung độ rộng của linh giới. Đọc tới đây thì, Hàn Lập nhưng trong lòng có một tia nghi hoặc. Nhân tộc chiếm một nơi nhỏ như vậy ở linh giới, như thế nào cam đoan tu sĩ phi thăng hạ giới, là có thể chuẩn xác rơi tại khu vực lưỡng tộc khống chế, vạn nhất thân ở ngoài siêu đại tiên trận, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Hàn Lập trong lòng nghi hoặc, những trong sách này cũng không có đề cập đến, cũng chỉ đành đem tạm thời gác lại để trong đầu. Thông qua một ít miêu tả, Hàn Lập còn phát hiện tại linh giới yêu tộc chỉnh thể thực lực trên nhân loại một bậc. Nhưng nhân tộc cao giai tu sĩ cận hồ lại so với yêu tộc mạnh hơn một phân. Như vậy, lưỡng tộc liền hình thành một thăng bằng kỳ quái, mới xuất hiện sơ đại tam hoàng cùng thất yêu vương ngồi xuống cùng ký kết hiệp nghị có lợi cho cả hai bên. Trong đó liền bao gồm chuyện cao giai tu tiên giả không được ý giết sạch những trung giao yêu thú cấp thấp, cũng không được tham gia các thành thị lớn nhỏ đối kháng thú triều bộc phát định kỳ, cùng với yêu tộc khu vực không được tùy ý bắt người cướp của hành hạ đến chết nhân tộc. Đặc biệt là người ở tại khu tập trung đã được bảo vệ. Sở dĩ xuất hiện hiệp nghị như vậy, tự nhiên là bởi vì ban đầu lưỡng tộc phân chia tam cảnh cùng thất yêu địa yêu nhân lưỡng tộc ở tại khu vực rất là hỗn loạn. Mặc dù đã hết sức lựa chọn sử dụng đến rất nhiều người cùng yêu tộc đến để phân biệt, nhưng trong khu vực lưỡng tộc đều có nhiều chủng tộc của đối phương tồn tại. Đối những cao giai nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc yêu tu này mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì, dễ dàng có thể ly khai. Nhưng đối những nhóm yêu thú linh trí chưa khai cùng với nhân tộc bình thường, căn bản không có cách nào đi xa như vậy, chỉ có thể thành thật tiếp tục cuộc sống ở tại chỗ, đón nhận sự thống trị. Ngay từ đầu thì tự nhiên xuất hiện việc tùy tiện giết hại man dợ chủng tộc đối phương yêu nhân lưỡng tộc, chuyện này đại chiến không biết bao nhiêu trận, cuối cùng sau khi trải qua nhiều khúc chiết mới ký kết hiệp nghị hiện nay. Đương nhiên những điển tịch trong tay Hàn Lập này chỉ là nhắc tới những chuyện trọng yếu của hiệp nghị, nói không rõ lắm. Nhưng chuyện tình có liên quan thú triều, hắn lại cố ý chọn một quyển sách nói về chuyện này, hiểu rõ có chút rõ ràng. Vì thú triều chẳng qua là chuyện bình thường của yêu thú, bởi vì khả năng sinh sản quá mạnh hơn nữa đã được hiệp nghị tam hoàng cùng yêu vương che chở, nhân tộc cao giai thần thông giả không thể tùy ý giết hại, khiến cho mỗi thời gian ngắn không thể vì chuyện địa bàn mà tranh đấu giết lẫn nhau để tự bảo vệ sinh tồn. Nhưng ở những khu vực phụ cận có thành thị loài người tồn tại, những yêu thú loại chung này sinh ra đê giai yêu thú lại không hẹn mà cùng dẫn đường mở mang cho đồng loại, hướng tới loài người phát động chém giết. Như vậy, trừ một chút thành thị đặc biệt lớn ra, đại đa số các thành thị loài người đều sẽ định kỳ gặp thú triều, thành thị càng ở xa, tần suất gặp thú triều sẽ càng thường xuyên. Mặc dù bao năm qua thành thị thực sự bị yêu thú công phá thực không có bao nhiêu, nhưng mỗi lần thú triều bộc phát, nhân to đều gặp thương vong thật lớn. Bất quá cũng bởi vậy, những đê giai luyện thể sĩ cùng tu tiên giả này trong lúc sanh tử đó đột nhiên phá vỡ bình cảnh là chuyện bình thường. So với những người bình thường bị thương vong, giá trị việc người đột phá bình cảnh lớn hơn nhiều, ngược lại càng có thể gia tăng thực lực nhân tộc tại linh giới. Như thế tình huống trong họ có phúc như thế, nhân tộc tam hoàng cảnh cao giai cũng yên lặng cho phép việc thú triều kéo dài, cũng không có ý định cải biến hiệp nghị với yêu tộc. Thời gian thú triều của mỗi thành thị đều không nhất định, nhưng trong đó thông thường thường xuyên chỉ là hai loại thú triều mà thôi, chính là lang triều cùng xà triều vốn sinh tồn tại thảo nguyên. Hai chủng thú cùng dĩ năng lực sinh sản cường đại mà nổi tiếng, cơ hồ mỗi cách hơn 100 năm nhất định sẽ nổi lên một lần thú triều. Nếu một cái thành thị gặp hai nhóm thú triều trở lên cùng bộc phát, nguy hiểm to lớn có thể nghĩ. Trước kia loài người thành thị mấy lần bị thú quần công phá, cơ hồ tất cả đều là bởi vì là đại thú triều. Cho nên nếu là tòa thành kia một khi thăm dò chính xác thú triều phụ cần sắp bộc phát, thì cao tầng trong thành nhiên kinh hồn táng đảm, liều mạng triệu tập luyện thể sĩ cùng đê giai tu sĩ phụ cận lập tức tập trung lại phòng ngự, chuẩn bị tử chiến một trận. Hàn Lập xem tới đây, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rốt cuộc đem cuốn sách khép lại, không còn nghi ngờ nữa, lúc này ở thành thị này chuẩn bị xảy ra thú triều, hơn nữa thành này gần thảo nguyên như thế, không chừng còn là lang thú triều nổi danh nhất. Bất quá nhìn này thành bộ dáng khẩn trương như vậy cũng không chừng thật sự là gặp phải đại thú triều. Hắn yên lặng cầm một chén rượu trước mắt uống, hai mắt nhíu lại âm thầm tự đánh giá. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1273. Thiên kiếp chi nguy. Hàn Lập tự thân ở linh giới, đương nhiên mọi thứ đều không chút hứng thú. Hiện tại thứ quan tâm duy nhất chính là làm cách nào khôi phục lại pháp lực, làm thế nào bài trừ đi cấm chế của băng phượng, có thể khôi phục lại một thân thần thông như trước. Đây chính là chuyện tình cấp bách mở ngoặt tròn lửa xém lông mày đóng ngoặt tròn, bởi vì dựa theo lời nói của phân thân thiên lan thú năm đó, ở linh giới nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ cứ cách mỗi 300 năm sẽ trải qua một lần tiểu thiên kiếp. Hiện tại tuy là pháp lực hắn không còn, nhưng cảnh giới vẫn còn đó. Ai biết được thiên kiếp có hay không buông xuống, và tới lúc nào giáng xuống. Nếu thực sự thiên kiếp hóa thần kỳ giáng xuống như đã nói, lấy hắn hiện thời có đệ tứ tầng kim cương quyết, lại không thể sử dụng các loại bảo vật, tuyệt đối không thể sống qua thiên kiếp này. Nghĩ đến sự tình như thế, thần sắc Hàn Lập thoáng trầm xuống. Phương cách giải quyết tốt nhất chính là nhanh chóng tìm được băng phượng, rồi cùng nhau giải trừ cấm chế. Hắn cùng nàng lúc ở không gian tiết điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, băng phượng đó dựa vào không gian thiên phú, đã đào thoát tiết điểm trước hắn một bước, hẳn là nàng cũng đang ở trong linh giới. Chính mình hiện tại vì vướng phải cấm chế nên hoàn toàn không còn pháp lực, đồng thời cấm chế trên người băng phượng cũng có thể đã phát tác. Hắn rất rõ ràng cấm chế của chính mình cũng lợi hại. Tình hình của yêu nữ lúc này chỉ sợ còn thảm hơn cả mình. Nhưng nơi đây là linh giới rộng lớn, cho dù pháp lực hắn đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm thấy đối phương cũng căn bản không có khả năng. Ở trong tam cảnh thất địa chính thức tồn tại pháp lực thần thông viễn siêu hóa thần kỳ chỉ e là có cả khối người. Hắn hiện tại một tia pháp lực bảo vệ mình cũng không có. Nghĩ tới muốn tìm được đối phương tự nhiên là mơ mộng hão huyền, muốn khôi phục pháp lực chỉ có từ bản thân. Nhưng hắn hiện tại một tia linh lực đều không thể hấp thu, tình hình là có một bụng bí thuật thần thông nhưng không thể thi triển được, một lần nữa tu luyện lại pháp lực tựa hồ như bất khả thi. Mặt khác, về phần tìm cao giai tu sĩ hỗ trợ, trên người hắn có quá nhiều bí mật. Phương pháp này thi hành không cân nhắc lại càng dễ chết. Hàn Lập ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm bất định hồi lâu. Xem ra chỉ còn cách đi theo đúng lộ trình ban đầu. Ánh mắt hắn chớp động một chút, thấp giọng thì thào một câu, trên gương mặt hiện lên chút vẻ lo lắng. Trước lúc đến An Viễn Thành, Hàn Lập đã sớm nghĩ kỹ về tình hình khôi phục thần thông, trải qua hơn nửa tháng cân nhắc đi chung với nhóm người phàm nhân, thật đúng là chỉ giúp cho hắn nghĩ ra được mỗi một biện pháp. Chỉ là biện pháp này thật sự chưa tốt lắm, thời gian tốn kém cũng không ít. Hơn nữa ban đầu đối với linh giới không rõ lắm nên trong lòng vẫn còn do dự. Nhưng hiện tại bước đầu đã trải qua một ít hiểu biết về linh giới nên sau khi phân tích kỹ càng, tựa hồ không thể không chọn phương pháp này. Điều duy nhất phải là chính mình tu luyện công pháp Kim Cương Bí Quyết hoàn toàn đạt tới cảnh giới đại thành. Dựa theo lời trong pháp quyết điển tịch này, tu thành đệ thất tầng Kim Cương Quyết chỉ bằng thân thể mạnh mẽ là có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ tranh đua cao thấp. Như vậy cũng có thể nói, chỉ bằng cường đại thân thể có thể tự thân khu trừ cầm chế của băng phượng. Tới khi đó, hắn liền có khả năng tu luyện pháp lực, một lần nữa tích tụ lại Nguyên Anh đơn giản hơn nhiều. Tuy nói là ngưng tụ Nguyên Anh bình thường cần cả trăm năm thời gian, nhưng hắn chỉ cần khôi phục lại một chút pháp lực là có thể cầm lại túi trữ vật của mình tránh né ở một địa phương vắng vẻ bằng vào lượng lớn linh đan linh dược mang theo trong túi trữ vật khi đó đấy nhanh quá trình tu luyện lên vài lần. Tóm lại một câu, hiện tại hắn muốn khôi phục thần thông thì nhất định phải khu trừ cầm chế trong cơ thể mới có thể một lần nữa ngưng tụ Nguyên Anh. Hoàn toàn khôi phục thần thông trước đây. Dựa theo hắn phỏng đoán, dưới tình huống như vậy nếu quả thật có tiểu thiên kiếp đến, hơn phân nữa sẽ là chuyện tình của 300 năm sau này. Nhưng đây cũng chỉ là dự đoán, vì tiểu mệnh mà suy nghĩ. Đương nhiên phải nhanh chóng đem Kim Cương Quyết tu tập đại thành. Những sự tình khó khăn của việc tu luyện Kim Cương Bí Quyết Hàn Lập sớm đã biết sành mạch từ miệng của phân thân Thiên Lan Thú. Cho dù linh khí linh giới nồng đậm dị thường có thể mạnh mẽ sử dụng bí thuật linh khí quán thể, nhưng chân chính phàm nhân luyện thể sĩ có thể đem Kim Cương Bí Quyết này tu luyện đến đại thành cũng là ít ỏi không có mấy người. Nếu là người bình thường cho dù có tư chất hơn người cũng căn bản không dám tự tin như vậy. Nhưng Hàn Lập lại không phải là người tầm thường, hắn không chỉ từng bước tu từ phàm nhân luyện tới hóa thần kỳ, làm cho tâm tính hắn kiên định vô cùng, hơn xa những tu sĩ bình thường ở linh giới, chính là do thân thể luyện hóa quá nhiều sát khí, ăn quả thiên chi thâu lại thêm long lân quả cùng các loại linh quả linh dược khác. Hắn sớm đã trở nên mạnh mẽ dị thường. Đặc biệt là long lân quả tu luyện cùng với thối cốt quyết làm cho thân thể hắn đã không thua thân thể của yêu thú bình thường. Sau khi hắn tới linh giới, lại tập hợp hai nguyên anh hóa thành tinh nguyên khổng lồ tán vào trong cơ thể hắn, làm cho tiềm lực cơ thể lại một lần nữa được cường hóa. Nhiều điều kiện hòa cùng một chỗ khó trách Hàn Lập tự tin đến thế. Điều hắn lo lắng duy nhất hiện tại là tu luyện công pháp này chịu nhiều thống khổ cùng với thời gian tiêu phí không ngắn. Bởi vì những nơi xa thành thì có rất nhiều yêu thú cấp thấp cùng các loại thú bầy đàn thường lui tới, với tình huống hiện tại của hắn tu luyện một mình cũng không phải là một hành động sáng suốt. Huống chi để tu luyện những tầng cuối của Kim Cương Bí Quyết, tựa hồ căn bản sẽ mượn tranh đấu để đạt đỉnh ngộ. Mới có thể tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh. Nếu như vậy không ngại ở lại Thiên Đông Thương Hành trong một thời gian ngắn, khi gặp tình huống bất ổn thì rời đi là xong. Về phần huyết chú văn thư vừa nhập vào thân thể hắn đã bị tinh nguyên cường đại tự luyện hóa sạch sẽ, làm sao có thể thực sự ước thúc được hắn. Trong lòng đã có quyết định Hàn Lập không tiếp tục ở đấy. Không lâu sau mang theo thư tịch ly khai tiểu lâu tùy tiện đi tới một chỗ vắng vẻ đem điển tịch đặt trên hai tay, nhẹ nhàng dùng lực. Nhất thời quyển điển tịch dày cộm dưới một cỗ cự lực trong chốc lát hóa thành những mảnh giấy vụn bay đầy trời, hắn tìm một nhà thợ rèn ở bên trong đó xem xét một phen, bỗng nhiên đem địa giao cân đưa cho một vị thợ rèn. Rồi chỉ vào vài loại tài liệu cấp thấp phân phó vài tiếng chuyển cho đối phương hai khối linh thạch cấp thấp. Trước hết, người thợ rèn kia nghe Hàn Lập nói vậy có chút ngẩn ngơ. Nhưng lập tức nắm chặt hai khối linh thạch trong tay, thần tình tươi cười gật đầu liên hồi. Hàn Lập lúc này mới cười ảm đạm rời khỏi tiệm thợ rèn, khắp nơi trên đường ngập tràn loại xe kéo thú hai đầu, hơi giống hươu cũng hơi giống ngựa. Hắn cũng không quản lai lịch đối phương ra sao, lấy ra một thỏi bạc không nhỏ, miệng nói như vân khách điếm thân hình chợt lói lên tiến nhập vào trong thùng xe, lập tức khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Loại xe kéo này dùng các con thú hiền lành để kéo xe, ở mọi ngã tư lớn nhỏ An Viễn Thành đều là những xe thú này. Dù sao với quy mô lớn của thành này, Nếu không có xe thú mà muốn đi bộ từ khu vực này đến khu khác chỉ sợ mấy canh giờ cũng chưa chắc đến được nơi. Xe thú trước mặt có chút hoa mỹ, rõ ràng không phải là loại xe chuyên dụng chở khách nhân, dường như là xe thú chuyên biệt của gia đình phú hào nào đó. Tên phu xe vừa thấy hành động đón xe của Hàn Lập đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa thấy nén bạc mặt lại ngẩn ngơ, hơi do dự một chút rồi điều khiển xe thú thẳng tiến hướng Tây Thành mà đi. Hàn Lập cơ hồ như ngủ gật trong tiểu xa, mới nghe được xa phu cất tiếng. Vị đại gia này đã tới Như Vân khách điếm rồi. Hàn Lập chậm rãi mở mắt ra, không nói hai lời tiêu sái bước xuống xe thú. Chỉ thấy trước người xuất hiện một khu lớn nhà cửa lầu các, phía trước cửa một tòa lầu lớn treo một bảng hiệu thật to, bên trên dùng cổ văn màu nhũ kim viết bốn chữ Như Vân khách điếm. Mà lầu các ở hai bên đồng loạt có mái hiên bằng gỗ, bên trong đó có nhiều chiếc xe thú kiểu dáng khác nhau đứng kế nhau có vẻ chật chội, lâu lâu lại vang lên tiếng kêu của quái thú. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, rất nhanh dừng lại trước đại môn tiếp đón khách nhân là vài tên tiểu nhị, hắn khẽ ngoắt tay gọi một người trong nhóm đó. Gã tiểu nhị đó cũng thông minh dị thường, lập tức chạy đến. Khách quan có chuyện gì phân phó, ngày định dùng bữa hay ở trọ? Hôm nay có nhóm người Thiên Đông Thương Hành vào ở trọ, ngươi có biết bọn họ ngủ ở nơi nào không? Hàn Lập gương mặt bất đồng hỏi một tiếng, cũng vứt cho đối phương một khối ngân lượng nhỏ. A a. Nguyên lai khách quan muốn tìm các vị đại gia Thiên Đông Thương Hành, hãy để tiểu nhân dẫn đường đi. Gã tiểu nhị tiếp nhận nén bạc mặt mày hớn ho đi trước. Lập tức dẫn theo Hàn Lập xuyên qua lầu các, thẳng đến mặt sau trang viên mà tới. Các vị đại gia Thiên Đông Thương Hành bởi vì nhân số quá nhiều đã bao cả khu Tây Viện. Đấy là nơi tốt nhất trong khách điếm. Gã tiểu nhị kia vừa dẫn đường vừa giới thiệu nhiệt tình dị thường. Hàn Lập nghe gã tiểu nhị nói nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, cũng không có biểu tình sắc thái nào cả. O, hơ, Hàn huynh đệ cuối cùng ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, Trương đại ca đã sớm sẵn qua, khi nào thấy ngươi đến lập tức dẫn ngươi đi gặp phu nhân ngay. Mau đi theo ta. Chưa kịp đến nơi Tây Viện, trước mặt xuất hiện một gã thanh niên, vừa thấy Hàn Lập ngẩn ra. Lập tức mừng rỡ tùy ý muốn nắm lấy cánh tay Hàn Lập. Hàn Lập đuôi lông mày vừa động, đầu vai lơ đãng nhoáng lên một cái, bàn tay to lớn đối phương chợt lóe thế nhưng quỷ gì thất bại. Thanh niên này thoáng ngẩn ngơ, lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai là La huynh đệ. Theo như lời của huynh đệ đề cập chính là Phương phu nhân phải không? Hàn Lập mỉm cười bình tĩnh hỏi. Nguyên lai thanh niên này là tiểu thất chính là kỵ sĩ trong Thiên Đông Thương Hành. Không sai, tất nhiên là Phương phu nhân. Phu nhân nghe nói chuyện của ngươi nên rất hiếu kỳ, muốn gặp mặt ngươi. Dị sắc trên mặt thanh niên họ La chợt lóe biến mất, cười nói. Tại hạ đã là một thành viên của Thương Hành. Nếu Phương phu nhân triệu kiến tại hạ tự nhiên phải phụng mệnh rồi. Làm phiền La huynh để dẫn đường vậy. Hàn Lập nhẹ nhàng bâng vơ nói. Ha ha, đây là đương nhiên, thanh niên này rốt cuộc biết thân thủ Hàn Lập đích xác hơn xa mình, tự nhiên lại không dám có thêm hành động bất kính, làm lành cười đáp ứng. Vì thế Hàn Lập ra hiệu cho tiểu nhị rời khỏi, hắn đi theo thanh niên họ La vào bên trong Tây Viện. Trên đường đụng phải không ít thủ vệ kỵ sĩ Thương Hành, nhiệt tình chào hỏi. Hai người quẹo đông rồi lại rẽ tây mấy lần, liên tiếp trải qua mười mấy đại viện cũ kỹ, cuối cùng đi tới phía trước một tiểu viện. Nơi đây quả thật rất u nhã, ngoài cửa còn có hai đại hán khoanh tay đứng đó. Hai người Hàn Lập vừa bước qua, nhất thời bốn đạo ánh mắt quét tới, khiến cho thân thể như rơi vào hố băng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1274. Kim Ngọc Tông. Hàn Lập khẽ mím cười. Hai người này hiển nhiên không phải luyện thể sĩ, bằng không ánh mắt đảo qua khí thế sẽ không kinh người đến vậy. Cảm giác cho hắn biết tựa hồ so với tên Trương Khuê còn muốn lợi hại hơn nữa. Hai vị đại ca, vị này chính là Hàn Huyên để mới gia nhập thương hành chúng ta, trước đây không lâu phu nhân có nói qua muốn gặp mặt một chút, mong rằng chư vị vào thông báo một tiếng. Thanh niên họ La tiến lên ôm quyền cung kính dị thường. Ô, Kim Cương Quyết tu luyện đến đệ tam tầng đúng là có khác. Thoạt nhìn niên kỹ còn rất trẻ, bất quá không phải ăn chú nhan đan dược gì đó chứ. Một gã đại hán dáng người hơi thấp dùng cặp mắt quan sát Hàn Lập bỗng nhiên nói thế. Câu nói có vẻ không lấy làm khách khí lắm. Hai vị đã nghĩ thế thì cứ cho là vậy đi. Trong lòng Hàn Lập không khỏi giật mình một chút, tuy nhiên nét mặt khẽ cười rộ lên. Hừ, ta không hẳn tin ngươi đã luyện Kim Cương Quyết tới để tam tầng. Tại hạ muốn lãnh giáo, các hạ không ngại chứ? Hiển nhiên tên đại hán nói như vậy cũng chỉ là thuận miệng, nhưng lúc này Hàn Quang trong mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên hướng đến cổ tay Hàn Lập chụp lấy. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, vẫn không tránh né, tùy ý để cánh tay cho đối phương bắt lấy. Lập tức cảm thấy năm ngón tay đối phương lạnh lẽo dị thường, bộc phát ra một cổ cự lực bắt đầu co rút lại, không giống như thân thể bình thường. Hàn Lập không giận mà nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Dưới cự lực của đối phương, cổ tay đó hiện ra một tầng kim sắc chợt lóe rồi biến mất, lập tức lặng lặng đứng yên tùy ý cho đối phương tận lực. Một lát sau, tên đại hán thấy đã thi triển ra 7-8 thành khí lực, nhưng nhân dạng của đối phương dường như chẳng có ảnh hưởng gì, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Nhưng hắn do dự một chút, không những không buông tay ra, trái lại hít sâu một hơi, bỗng nhiên năm ngón tay nổi lên một tầng thanh quang, phút chốc khí lực tăng mạnh thêm. Cuối cùng sắc mặt tươi cười của Hàn Lập cũng thu lại, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cánh tay tùy ý vận khởi nhẹ nhàng ngăn lại. Đại hán nhất thời chỉ thấy năm ngón tay đang chụp lấy cổ tay của Hàn Lập bị chấn động, trong chớp mắt thân thể như chết lặng. Cả kinh thất thanh hét lên, thân thể không tự chủ được bay văng lên không. Mắt thấy sắc mặt Hàn Lập không chút biểu tình, tên đại hán bị hung hăng quăng đến tường đá kế bên, sớm thấy sẽ bị đầu rơi máu chảy, thế nhưng bóng người thoáng qua, tên thủ vệ đại hán thủy chung nãy giờ không lên tiếng bay vút mấy trượng, vọt tới chỗ rơi của tên kia, xuất ra một chảo như thiểm điện đón lấy. Thế nhưng bàn tay người này vừa tiếp xúc tới cổ áo của đồng bạn đột nhiên thần sắc biến đổi, tay trưởng kia cũng nhanh chóng tung ra, hai tay hợp lại cùng đỡ lấy. Sau khi phanh một tiếng thật lớn, lại nghe chuỗi âm thanh soàn soạt vang lên. Tuy tên đại hán đón lấy được, nhưng thân hình cũng liên tiếp thoái bộ 7-8 bước, sắc mặt một lần nữa tái nhợt mới dần ổn định cước bộ. Hàn Lập thấy thế, hai mắt nhìn thoáng qua tên đại hán mới vừa xuất thủ. Người này thi triển ra vài phần cự lực, cánh tay đã có thể đón đỡ đồng bạn. Hiển nhiên là một thân luyện thể thuật còn cao hơn tên kia. Thanh niên họ La sớm đã trợn mắt há mồm. Hai tên thủ vệ đại hán này chính là thiếp thân thị vệ của Phương phu nhân. Tuy chưa từng giao đấu qua thế nhưng bọn họ có một thân luyện thể thuật cực kỳ cao minh, ngay cả người cầm đầu hắn là Trương Khuê cũng ngấm ngầm bội phục. Năm đó có những vị sĩ tu vi không tệ cũng đi tìm hai người này âm thầm thách đấu, không ai không thất bại thảm hại. Mà Hàn Lập mới vừa gia nhập, lại chỉ bằng một tay khiến hai người này chống đỡ không ngang đầu lên nổi. Tu luyện Kim Cương Quyết tới đệ tam tầng thực sự có uy lực lớn đến như vậy, thanh niên họ La sắc mặt âm trầm bất định. Hắn đương nhiên không biết, Hàn Lập có được cự lực lớn đến thế là một phần dựa vào cơ duyên tại nhân giới liên tiếp ăn được long lân quả, phần khác là nhờ tình tu thối cốt quyết suốt mấy trăm năm qua. Bằng không cho dù có thần thông sức mạnh của Kim Cương Quyết để tam tầng cũng bất quá cùng hai gã này tương đương không sai biệt nhau lắm. Huống chi trên thực tế Hàn Lập đã luyện đến để từ tầng của Kim Cương Quyết. Hàn huyên để thân thủ kinh người, huyên để ta cam bái hạ phong. Xin mời vào. Đại hán xuất thủ lần sau liên tiếp vận chuyển công pháp trong cơ thể, cuối cùng đem tích tụ khí thừa dịp lúc nói chuyện phun ra ngoài, thần sắc khôi phục lại bình thường, thế nhưng ánh mắt hướng về phía Hàn Lập không khỏi hiện lên vài phần kính nể. Tên kia bị Hàn Lập đánh bay đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Hàn Lập mỉm cười cũng không nói gì nữa, sau khi ôm quyền thong dong tiến vào trong sân. Thanh niên họ La dĩ nhiên không có tư cách tiến vào đó, không cách nào khác hơn là đứng chờ ngoài sân. Đối diện cổng hoa viên là gian nhà đóng chặt cửa, Hàn Lập tiến lên dự định gõ cửa thì từ bên trong truyền đến một giọng nữ tử dễ nghe. Hàn công tử đúng không, mời vào, thiếp thân sớm chờ đã lâu. Ánh mắt Hàn Lập chớp động nhưng không kinh ngạc lắm, bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Sau khi ánh mắt lướt nhẹ qua, thần sắc hắn khẽ chấn động. Trong phòng có nhiều người, khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hướng đối diện cửa phòng chính là chủ vị, ngồi đó là một thanh sam phụ nhân hơn 30 tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tú lệ. Đứng thẳng ngay sau là một gã lam bào thanh niên tầm khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt rất giống mỹ phụ. Phía đối diện phụ nhân là một gã cẩm bào nam tử rất trẻ, vẻ mặt lạnh lùng, đứng sau là một đôi nam nữ, nam anh tuấn hiên ngang, nữ xinh đẹp như hoa. Mấy người này tựa hồ đã sớm biết được sự việc phát sinh trước cổng, vì vậy khi Hàn Lập tiến vào thì mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Nhãn quan phụ nhân có chút mừng rỡ hơn cả sự mong đợi. Lam bào thanh niên thì có chút hiếu kỳ, cẩm bào nam tử lại hơi nhíu mày. Nhưng đôi nam tử trẻ tuổi biểu tình hiển lộ vài phần giật mình. Hàn công tử không thấy phiền lòng chứ, ban nãy hai gã thì về xuất thủ tỉ thí kỳ thực là do chủ ý của thiếp thân mà thôi. Chỉ là muốn nhìn rõ xem kim cương quyết để tam tầng có lợi hại như truyền ngôn hay không, pháp quyết này lưu truyền rất rộng rãi. Nhưng chính là một trong những loại khó tu luyện nhất, rất ít người có thể đột phá tới đệ nhị tầng, đừng nói chi là đệ tam tầng như Hàn công tử đây. Mỹ phụ này đứng dậy chỉnh đốn trang phục thi lễ đón chào. Tại hạ đã là thành viên của thương hành, hiển nhiên gặp mặt tỷ thí chẳng tính là chuyện chi. Không biết thân thủ của tại hạ có làm vừa lòng phu nhân hay không, Hàn Lập mỉm cười, không thèm để ý nói ra. Tuy rằng hắn dự định tại Thiên Đông thương hành tạm thời ẩn nhẫn, nhưng cũng không dự định làm một tên tiểu tốt mặc cho người khác sai bảo, tất nhiên không ngại sơ hiện một chút thực lực của mình. Xem ra biểu hiện lúc nãy rốt cuộc đã khiến vị phương phu nhân này có vài phần kính trọng. Để tam tầng kim cương quyết rất có uy lực, hơn xa những gì thiếp thân nghĩ tới, hiển nhiên được một phen đại khai nhãn giới. Được rồi, trước hết ta muốn giới thiệu với Hàn công tử một chút, đây là tiểu nhi Phan Thanh, tu luyện tiên thuật tại Kim Ngọc Tông. Mà ba vị tiên sư này đều là đồng môn sư huynh đệ của tiểu nhi. Nghe Hàn Lập nói như vậy, phụ nhân thản nhiên cười nhẹ, ngón tay chỉ hướng mấy người kia giới thiệu. Nguyên lai là thiếu đông chủ cùng chư vị tiên sư, Hàn Lập liền ôm quyền bình tĩnh nói. Tuy rằng thần niệm vô pháp ly thể, nhưng chỉ bằng vào thần thức linh mẫn của bản thân, lại đứng gần như vậy, đại khái hắn cảm ứng được mức tu vi của mấy người này. Bọn họ đều đạt tu vi trên trúc cơ, bất quá thì Phan Thanh thiếu chủ cùng đôi nam nữ trẻ tuổi tựa hồ mới trúc cơ không bao lâu, trên người linh khí còn yếu ớt, nhưng vị cẩm bào nam tử pháp lực cường đại tựa hồ đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, tiếp cận giả đan tu vi. Thật không nên xem nhẹ. Lấy bản lĩnh thân thủ Hàn Lập vừa hiển lộ, mấy người này cũng không dám thất lễ. Cẩm bào nam tử vẽ mặt tươi cười hiện ra hỏi. Tại hạ tuy là chưa bao giờ tu qua luyện thể thuật, nhưng trước đây gia sư đã từng kết giao với một cao thủ luyện thể sĩ. Có người bảo vị tiền bối đó đơn thân đánh chết nhiều yêu thú lục cấp thất cấp, nguyên bản ta tưởng rằng lời nói khoa trương như vậy. Nhưng hiện tại thấy được đích thực thần thông kim cương quyết của Hàn huyên, cuối cùng ta thật vững tin không còn nghi ngờ gì nữa. Bất quá, ta xem Hàn huyên một thân sức mạnh tựa hồ không chỉ do tu luyện kim cương quyết, hẳn là sinh ra đã có sẵn thần lực. Người này cũng có vài phần kiến thức, dĩ nhiên nhìn ra được điểm khác biệt sức mạnh kinh người của Hàn Lập. Tần Huyên tuổi nhãn như đuốc, Hàn Mỗ đích thực khí lực có chút trời sinh ban cho. Hàn Lập đương nhiên sẽ không cần phải giải thích về sự tình Long Lân Quả, cứ đẩy thuyền theo nước mà thừa nhận. Cẩm Bào nam tử gật đầu, tia nghi hoặc trong lòng nhất thời bị đánh tan hơn phân nữa. Kế tiếp, mấy người Cẩm Bào nam tử không hỏi thêm gì nữa, nhưng thật ra vị phương phu nhân tâm tính cực kỳ dịu dàng cùng Hàn Lập hàn huyên một chút, cũng ngấm ngầm muốn tìm hiểu lai lịch của Hàn Lập, nhưng hiển nhiên Hàn Lập giả bộ hồ đồ ứng phó trôi qua. Phương phu nhân thấy biểu hiện Hàn Lập như vậy, cũng không thật sự truy vấn thêm nữa, trái lại nói rõ cho hắn biết. Cẩm Bào nam tử cùng với mấy người Phan Thanh đều là phụng mệnh sư môn tới hiệp trợ An Viễn Thành để chống lại thú triều lần này. Thứ nhất là do cao tầng An Viễn Thành cùng Kim Ngọc Tông có chút giao tình, thứ hai mỗi lần thú triều bạo phát đồng dạng cũng là cơ hội tuyệt hảo cho người tu tiên cấp thấp đột phá bình cảnh. Vì vậy phái những đệ tử trúc cơ kỳ đi lần này. Đương nhiên phụng mệnh đến An Viễn Thành này không chỉ có mỗi Kim Ngọc Tông, còn có các đệ tử của hơn 10 tiểu tông môn khác. Mà nhân thủ của Thiên Đông Thương Hành mấy ngày nay sau khi tiến nhập vào An Viễn Thành, dựa theo quy cũ đổi hộ vệ cũng vô pháp tránh được sự điều động của An Viễn Thành. Vì vậy phương phu nhân tạm thời muốn đem Hàn Lập thành phó thủ của Trương Khuê, hiệp trợ chỉ huy đội hộ vệ. Hàn Lập nghe được phụ nhân nói vậy, do dự chốc lát cũng gật đầu đồng ý. Phương phu nhân thấy vậy lộ ra vẻ hài lòng, lập tức để Hàn Lập lui xuống nghỉ ngơi. Án theo lời nàng nói, tùy thời thú triều đều có thể bạo phát, nhưng thật sự có nhiều đàn thú liên hợp lại thành đại thú triều. Bọn người Hàn Lập hiển nhiên đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hàn Lập cười nhẹ, rời khỏi gian nhà. Cửa phòng lần thứ hai đóng lại, phương phu nhân thu liếm lại hình dáng tươi cười, đồng thời trên mặt lộ ra một tia do dự. Thế nào, phu nhân thấy người này là một nhân tài hiếm có, muốn thay đổi chủ ý à? Cẩm Bào nam tử sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười khẽ hỏi một câu. Chính xác như vậy. Người này tuổi trẻ như vậy lại có tu vi như thế, nếu bồi dưỡng thêm nữa, nói không chừng có thể so sánh với Hỏa lão. Nếu không thì cứ theo kế hoạch đã định mà làm, bảo Trương Khuê hoặc Liễu Gia Huyên để theo các ngươi một chuyến. Phụ nhân thật sự không giấu giếm suy nghĩ trong lòng, đôi mi khẽ nhíu lại cau mặt nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1275. Thanh lang, xích mãng, báo cầm. Trương đầu lĩnh và Liễu thị huyên để luôn bên cạnh phu nhân ta đều đã gặp qua. Nếu họ không tinh thông kim cương quyết cũng có thể dùng được. Nhưng hiện tại có nhân tuyển thích hợp hơn, nhằm tăng thêm khả năng nắm chắc hơn kiện vật kia vào tay, vì thế cần phải bổ sung thêm nhân thủ. Dù sao sau khi tu thành đệ tam tầng kim cương quyết, liền không sợ linh khí trung và thấp giai công kích, hơn nữa người này sức lực mạnh vô cùng, chính là người phụ trợ thích hợp nhất. Nếu đổi lại những người khác thì tỷ lệ thất bại không đáng kể, nhưng một khi gây kinh động đến yêu thú hộ bảo chúng ta cũng tuyệt không có cơ hội hạ thủ lần thứ hai. Phu nhân chẳng lẽ không muốn cho Phan sư để có hy vọng kết đan sau này à? Cẩm Bào nam tử lay động. Theo những lời hữu lý của Tần tiên sư, cho dù tiềm lực người này trở thành Hỏa lão thứ hai, nhưng so sánh với việc kết đan sau này của Thanh Nhi thì trong lòng ta biết được cái nào nặng nhẹ. Phu nhân khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Phu nhân phải thực hiện đúng như thế mới sáng suốt, hiện tại thú triều bộc phát. Đây đúng là cơ hội tuyệt vời. Những yêu thú hộ bảo kia tuyệt không thể xem thường, đến lúc đó những ai có thể trở về còn chưa dám xác định. Cho nên sự việc lần này luyện thể sĩ mặc dù nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không đến nỗi gặp chuyện không may. Chỉ cần sự tình thành công, Tần Mỗ cũng sẽ không bạc đãi hắn, sẽ không để cho hắn sinh ra oán hận đối với phu nhân đâu. Cẩm bào nam tử trong lòng thả lỏng, lộ ra nét tươi cười. Tần tiên sư pháp lực cao cường, sau khi đạt được vật kia chắc chắn sẽ kết đan thuận lợi, sau này còn cần nhờ nâng đỡ tiểu nhi. Phụ nhân không tiếp lời đối phương, ngược lại mặt tươi cười đề cập đến nhi tử của mình. Ha ha, tư chất Phan Hiền đệ rất tốt cũng không kém ta. Ta mà có thể kết đan, sư đệ có vật kia cũng không thành vấn đề, phu nhân cứ an tâm. Cẩm bào nam tử liếc mắt nhìn lam bào thanh niên ôn hòa nói. Ánh mắt Phan Thanh vội vàng hướng đến vị sư huynh mình thi lễ, miệng liên tục cảm tạ. Đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi sau cẩm bào thanh niên liếc mắt trao nhau nét vài tiếu ý. Trong nhất thời không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hàn Lập tự nhiên không nghĩ đến bản thân mình mới tới từ nhân giới vậy mà đã bị người ta thay nhau tính kế. Thật không biết hắn có phải do sao thiên sát chiếu mệnh không, nếu biết được việc này chỉ có nước dở khóc dở cười mà thôi. Chỉ là một đám phàm nhân cùng vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy mà muốn lợi dụng một vị hóa thần kỳ tu sĩ như hắn quả thật không biết sống chết mà, cho dù hiện tại pháp lực hắn hoàn toàn vô lực, nhưng cũng có thủ đoạn dễ dàng xóa sổ bọn họ. Đến lúc này tự nhiên hắn còn không biết được tất cả những chuyện này, vẫn còn muốn ở lại Thiên Đông thương hành, cho nên sau khi rời khỏi tiểu viện liền đi theo đám người Hán tử mặt thẻo. Sau đó không lâu, có mệnh lệnh buông xuống Hàn Lập được bổ nhiệm làm phó đội. Đương nhiên có nhiều người bất phục. Nhưng ở trước mặt mọi người Hàn Lập chỉ hơi lộ ra một chút thần lực, khiến cho mọi người đều kinh hãi im lặng. Cũng bởi vậy Hàn Lập được phân cho một gian xương phòng thanh tĩnh đơn độc, không chen chúc cùng những người khác. Mấy hôm sau đó, hắn ở trong phòng lặng lẽ nghiền ngẫm để ngũ tầng kim cương pháp quyết. Nguyên bản dựa theo phương pháp tu luyện của Minh Vương quyết, chỉ cần dùng pháp lực trong cơ thể hiệp lực tu hành đương nhiên tiện lợi vô cùng, nhưng hiện tại tu luyện kim cương quyết nhất định phải nhờ linh khí rót vào thân thể. Phương pháp tu luyện này hơi lạ lắm, hắn không thể không tìm hiểu kỹ càng, sau đó mới bắt tay vào tu luyện chính thức. Nhưng sau ngày thứ ba Hàn Lập lại ly khai khách điếm một chuyến, chẳng biết đi đến đâu, chỉ nửa ngày sau đã lặng lẽ quay trở về. Ngoại trừ cá biệt những người quan tâm đến hắn, đại bộ phận đội ngũ không biết Hàn Lập đã từng ly khai. Đến ngày thứ bảy, trong phòng Hàn Lập theo quán tính ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép nhẹ. Bỗng nhiên có tiếng kêu rất lớn từ ngoài phòng truyền vào, thanh âm ung ung vang lên trực tiếp xuyên thấu 9 tầng trời, cả khách điếm run lên như bị địa chấn. Hàn Lập cả kinh hai mắt mở ra. Tiếng chuông oanh lung cứ vậy mà liên tục vang lên không ngừng. Sau đó cả thành thị trước sau xa gần đều chỉ toàn là tiếng la hét, phảng phất như khắp nơi âm thanh vang dậy. Hàn Lập những mày không nói lời nào đẩy cửa rời khỏi phòng. Chỉ thấy ở gian Tây Viện tụ tập một đoàn kỵ sĩ hộ vệ dồn dập chạy ra, có kẻ hoặc đang cầm binh khí, hoặc đang mặc giáp, thần tình trên mặt biểu lộ nhiều trạng thái khác nhau, hưng phấn có, chờ đợi có, cũng có người lộ vẻ sợ hãi lo lắng. Sợ gì mà sợ, cho dù có thú triều đến. Đợt đầu tiên cũng đâu đến lượt chúng ta, cả đám các ngươi hãy lui về phòng tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt. Khi nào đến phiên chúng ta, muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được đâu. Một âm thanh mạnh mẽ từ trong viện vọng ra, lập tức trương đội trưởng tỉnh như nước bước ra, ánh mắt đảo qua chúng hộ vệ náo loạn lớn tiếng trách mắng. Đám hộ vệ này vừa nghe hán tử mặt xẻo la lên nhất thời ngoan ngoãn kéo về phòng, Hàn Lập thấy vậy cười nhẹ. Nghe nói trương đội trưởng đảm nhiệm đội hộ vệ này hơn 10 năm, uy tín đương nhiên rất lớn. Hàn huyên đệ, ngươi theo sát ta quan sát quy mô chủng loại thú triều trước đi. Cho dù là đại thú triều cũng phân ra lớn nhỏ, chủng loại thú đàn cũng có yếu có mạnh. Trương Khuê sau khi liếc mắt nhìn Hàn Lập đi tới nói như thế. Trương huyên đã nói thế Hàn Mỗ đương nhiên vui lòng. Hàn Lập thoáng ngơ ngác nhưng lập tức đáp ứng ngay. Nói thật, mặc dù hắn đối với vài loại thú bình thường cùng yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều vẫn chưa để trong lòng, nhưng cũng có vài phần tò mò. Lúc này có thể đại khai nhãn giới sẽ không cự tuyệt chuyện này. Hai người đang đi ra ngoài khách điếm thì phát hiện trên đường phố hoàn toàn bất đồng. Trước đây người người hối hả, giờ sớm đã trở nên thưa thớt, đôi chỗ rãi rác vài người qua đường vội vàng, hình dáng khẩn trương lạ thường. Nơi nơi trên đường phố thấy được vài đầu xe thú chạy như điên. Ngoại trừ xe thú của Thiên Đông Thương Hành, trong mấy xe thú kia có cả một đầu độc giác cử lang có người cưới cũng hỗn loạn chạy phía trước. Gã kỵ sĩ này vẫn trang phục vệ binh An Viễn Thành, vừa chạy như bay miệng vừa lớn tiếng tuyên bố thú triều kéo tới cùng với nghiêm lệnh giới nghiêm toàn thành. Trong nội dung lệnh truyền cũng đề cập đến luyện thể sĩ cùng vệ binh phải thành thật đứng một chỗ không được tùy ý chạy ra ngoài, nếu tự tiện xuất thành gây cản trở công cuộc kháng cự thú triều sẽ giết không tha. Ngay khi Hàn Lập và Trương Khuê cưới hai con độc giác cử lang hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi. Cùng lúc đó phảng phất trên đỉnh một tòa tháp cao ở tường thành phía Nam An Viễn Thành, một gã tử bào đại hán một tay vịn cửa sổ, tay kia chắp sau lưng yên lặng ngắm nhìn xa xa, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một gã thanh cốt giáp sĩ bước nhanh đến, đi đến trước người tử bào đại hán nữa quỳ xuống, dùng âm thanh âm trầm bẩm báo. Khải bẩm tôn chủ, hiện tại đã dò xét rõ ràng đàn thú xâm phạm chia làm ba đợt, theo thứ tự là phỉ thúy thảo nguyên, thanh lang thú ở Hắc Lang Sơn Mạch, xích mãng thú cùng đa số phi cầm. Quả nhiên ba đàn thú này tấn công tới, lần này phiền toái lớn rồi. Nếu là đàn thanh lang thú hay xích mãng thú đã hơn 300 năm không bộc phát thú triều, đến nay số lượng e là nhiều kinh người, mà đàn phi cầm thú lại càng khó đối phó. Lực lượng đối không của bản thành đúng là khá yếu, mặc dù trước đó có qua những thành thị khác mượn một số cung mạnh và nó cứng, nhưng tên nó thông thường đem đối phó với phi cầm thú không có bao nhiêu tác dụng. Tử bào đại hán khẽ thở dài một hơi, hai đầu chân mày hiện lên vài nét lo âu. Không phải đại nhân đã tốn kém đặt hàng bảo tinh tiến từ Thiên Đông Thương Hành sao, bằng vào mấy cái đặc tính của nó hẳn là có thể bảo vệ tầng không trung. Huống chi lần này còn có hiệp trợ của nhóm tu sĩ, bọn họ cũng có thể lăng không phi hành, chính là trợ thủ phòng không thật lớn. Có bọn họ tương trợ mà nói, đám phi cầm này cũng không thành vấn đề, tên giáp sĩ nói vài lời an ủi. Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ngươi đem những tu sĩ kia an bài chung một tổ chuyên môn giám thị động tĩnh đám phi cầm kia. Còn thanh lang cùng xích mãng giao cho luyện thể sĩ và vệ binh ứng phó là được. Đúng rồi, đem lực lượng chiêu binh tán loạn nhanh chóng chỉnh đốn sắp xếp lại và thay phiên nhau sử dụng. Tử bào đại hán cứ thế mà phân phó. Rõ, đại nhân, tên giáp sĩ ớt tiếng lui ra thi hành mệnh lệnh. Vị tử bào đại hán này đích xác là thành chủ của An Viễn Thành, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ khuôn mặt lại âm trầm. Hàn Lập đứng ở chỗ xa xa trên tường An Viễn Thành, mặc dù thần sắc trông bình tĩnh nhưng nội tâm có chút rung động. Chỉ thấy cách bên ngoài tường thành hơn 10 dặm, nguyên bản màu vàng của đất đã biến thành một vùng màu xanh rộng mênh mông, màu xanh đại dương tựa hồ bao phủ tất cả, nhìn không thấy điểm cuối. Nếu nhìn kỹ thì thấy từng con thanh lang thú kích cỡ không đồng nhất. Một đám song mục màu bích lục, toàn thân xanh nhạt, răng nanh lộ ra thần sắc hung tợn. Mấy con lang thú này rất nhiều, nhiều vô số kể, căn bản không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu vạn con, đại bộ phận gào rú liên hồi tựa như truyền tin tức cho nhau vậy. May mắn lần này chỉ gặp thanh lang thú. Nếu như gặp hồng lang hoặc hoàng lang, thậm chí hiếm thấy như ngân lang thú, e rằng chỉ bằng vào lực lượng lang thú đó An Viễn Thành khẳng định không thể ngăn cản nổi. Trương Khuê đứng cạnh Hàn Lập sắc mặt trắng bệch, hai tay âm thầm nắm lại miệng lẩm bẩm nói. Ngân lang, Hàn Lập vừa nghe lời ấy của hán tử mặt xẻo, nhất thời vẻ mặt hơi biến sắc ấy một tiếng. Thế nào? Không lẽ Hàn huyên để trước giờ chưa từng thấy qua ngân lang thú sao? Ngân lang là loài khó đối phó nhất trong nhóm lang thú. Một con ngân lang thú bình thường đại khái có thể bằng với 10 con thanh lang thú. Trong một lần thú triều trước kia ta may mắn thấy qua loại ngân lang thú này, chúng nó thật sự đáng sợ. Nhớ lại vẫn còn sợ. Hán tử mặt xẻo hơi bất ngờ thuận miệng giải thích. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1276. Cuồng thú chi triều mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Vừa nghe qua ngân lang này tự nhiên làm cho hắn nhớ tới ngân nguyệt lúc trước. Nàng ta bản thể chính là một con ngân sắc cử lang, cũng tự xưng xuất thân chính từ ngân nguyệt lang tộc, không rõ là ngân nguyệt có phải đồng tộc với ngân lang không nữa. Bất quá mặc kệ suy đoán của hắn có chính xác hay không, tựa hồ đối với tình huống trước mắt chẳng có chút quan hệ nào, đành gác lại về sau vậy. Nếu chỉ là những loại lang thú bình thường, cho dù số lượng nhiều hơn nữa thì nhân tộc chúng ta có thành cao tường dày cũng không có gì đáng sợ. Cái đáng ngại nhất chính là từ trong số đàn thú bình thường xuất hiện một ít yêu thú thống lĩnh có linh trí, trong đó còn hỗn loạn xen vào dã thú bình thường cùng yêu thú chủng loại biến dị. Loại thú biến dị này tuy không giống loại yêu thú biến dị có chút ít thần thông khó tin, nhưng còn đáng sợ hơn các loại thú bình thường, chẳng những hình thể, lực lượng rất mạnh mà trình độ còn cường đại siêu đẳng hơn đồng loại. Các luyện thể sĩ cấp thấp lấy tình huống một chọi một cũng không đối phó được. Hán tử mặt xẻo ngưng trọng nói. Như vậy thật khó giải quyết, trong đàn thú có nhiều con biến gì không? Hàn Lập nhướng mày lên. Trên cơ bản trong khoảng ngàn con sẽ xuất hiện một con biến gì? Trương Khuê không chắc lắm, cân nhắc nói. Ngàn con, ánh mắt Hàn Lập hướng ra xa xa biển thú rợp màu xanh không khỏi nở nụ cười khổ. Cho dù hắn không nhìn ra được số lượng chính xác là bao nhiêu con thanh lang, nhưng ít ra cũng có cỡ mấy trăm vạn con, số lượng không bố đến thế, có thể không tới trên vạn con thanh lang biến dị khẳng định cũng có khoảng vài ngàn con. Thú biến dị nhiều đến như vậy lại tấn công một tòa thành không có kết đan kỳ tu sĩ phòng thủ, đích thực đó là một cổ lực lượng chí mạng. Tốt lắm! Chúng ta lại đi chỗ khác xem còn bầy thú nào nữa không. Sau khi nhìn thêm chốc lát, Trương Khuê thở dài một hơi rồi nói, tựa hồ đối với lần thú triều này quá ngao ngán. Như thế nào, Trương Huyên có chút lo lắng sẽ không thủ được thành này à? Hàn Lập cười cười hỏi theo. Đích thực Trương Mỗ có chút lo lắng, trước kia có thành thị vài lần bị đàn thú quần công tàn sát hàng loạt cư dân, còn An Viễn thành này lại là thành nhỏ mới thành lập gần đây chưa đủ vạn năm, trước đó lại chưa được chuẩn bị đầy đủ thì bây giờ gặp phải bùng nổ đại thú triều công phá. Hơn nữa thú triều lần này còn có sự tham gia của yêu thú báo cầm. Loại yêu cầm này tuy không nhiều lắm nhưng mỗi con lúc mới sinh ra đã là yêu thú cấp 1, không thể phòng ngự từ không trung, thật đúng là mối nguy hiểm không nhỏ. Trương Khuê lo lắng. Báo cầm thú đáng sợ đến vậy à? Hàn Lập ánh mắt chợt lói, tựa hồ không tin lắm. Luận thực lực thân thể của báo cầm thú, trong đám phi cầm yêu thú bài danh không tính là cao, nhưng cơ thể chúng trời sinh có thể phát ra loại kịch độc. Người thường đụng phải là chết liền, không thể cận chiến với chúng, biện pháp duy nhất là đánh rơi chúng từ xa. Nhưng loại yêu cầm này rất hung hăng lại linh hoạt, tốc độ khá nhanh, rất khó vây bắt chúng, mà điểm yếu của An Viễn Thành chính là lực lượng phòng không. Trương Khuê chậm rãi nói. Như thế nào lại có chuyện thực lực không chiến không đủ, chẳng lẽ thành chủ An Viễn Thành không biết việc này rất nghiêm trọng sao? Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hắn đã biết tất cả thực lực quyền hành toàn thành đều nằm trong tay thành chủ. Biết thì có ít gì, nghe nói thành này trong đợt thú triều lần trước đã tổn thất thảm trọng, lực lượng nguyên bản tiêu hao hầu như không còn gì, để có thể khôi phục lại được lực phòng ngự như hiện nay thành chủ đã hao tốn bao phen tâm huyết, nghe nói còn mượn một ít vệ binh cùng binh khí của các thành thị lân cận, tự nhiên vô phương phòng vệ trên không. Trương Khuê nói ra một hơi. Hàn Lập nghe qua không còn gì để nói. Không lâu sau, Hàn Lập cùng với hán tử mặt sẹo đứng ở một mặt tường thành khác, lọt vào tầm mắt chính là những con mãng xà dài hơn trượng hình thành một biển thú hồng sắc, thoạt nhìn khiến cho người ta phát sợn hơn so với bầy thanh lang. Tin tức duy nhất xem như có lợi chính là trong miệng loại xích mãng này không có độc, cũng không phun ra khói độc, phòng thủ cũng thoải mái hơn nhiều. Hàn Lập nhìn xa xa về phía biển thú, thỉnh thoảng xuất hiện cự mãng to hơn đồng loại nhiều, hắn lại âm thầm thở dài một hơi. Loại này chính là biến dị mãng xà, thân thể cao vọt quá 10 trượng. Cũng không khác mấy với tiểu xích sao. Người bình thường bị loại cự thú này quấn lấy hoặc nuốt vào thì kết cuộc nghĩ cũng đã biết, hơn nữa số lượng biến dị cự mãng cũng nhiều, bởi vì do đàn thú xích mãng đông hơn bầy thanh lang tự nhiên càng nhiều hơn nữa. Vừa thấy qua hai chủng loại đàn thú, Hàn Lập có chút tiếc nuối vì vẫn chưa thấy qua báo cầm thú mà Trương Khuê nhắc tới. Theo hán tử mặt sẹo cho biết, loại yêu cầm này bình thường sống ở chỗ bí mật, chưa đến thời gian công kích thì đàn yêu cầm sẽ chưa hiện thân. Hiện tại đàn thú này đang chờ cái gì mà chưa lập tức tấn công, Hàn Lập đang nhìn xích mãng thú đàn xa xa bỗng nhiên hỏi thế. Thú đàn cũng có yêu thú thủ lĩnh mở ra linh trí, đương nhiên chúng không tiến công như ong vỡ tổ, khẳng định là chúng đang liên lạc với nhau mới định ra thời gian khởi xướng công kích toàn đàn ngay lúc nhân tộc chúng ta không để ý, thông thường khoảng trên dưới một ngày. Chúng ta đi thôi, mấy người thiên đông thương hành bọn họ cũng có thể đã nhận được lệnh chỉnh đốn và sắp đặt đội ngũ rồi, trong đại chiến này chúng ta chỉ là hạt cát trong biển cả mênh mông mà thôi. Hãy cố hết sức đi. Nếu quả thực may mắn trong lúc chém giết lính ngộ hoặc đột phá bình cảnh cũng đáng để chúng ta mạo hiểm. Cuối cùng Trương Khuê cười lạnh một tiếng liền dẫn theo Hàn Lập quay về khách điếm trong thành. Quả nhiên thủ vệ trong khách điếm đã nhận được mệnh lệnh truyền đến của An Viễn Thành phải lập tức xuất phát, tiến đến nơi nào đó để tập trung lại. Cẩm Bào nam tử và nhóm đồng môn huyên đệ Kim Ngọc Tông đã sớm rời đi trước rồi. Trương Khuê một tia chần chừ cũng không có, lập tức truyền lệnh xuống, hơn 200 thủ vệ thiên đông thương hành đều xuất phát, chậm rãi ra khỏi khách điếm. Lúc này bên ngoài ngã tư đường, từng hiệu buôn tư nhân đều bị điều động nhân mã cùng với luyện thể sĩ chỗ nào cũng có. Nhân số tuy đông nhưng không chỉnh tề bằng vệ binh của thiên đông thương hành, chậm thì 5-6 người, lâu lâu có mấy chục người đi cùng một chỗ. Qua một lúc có đoàn người đi tới khiến nhiều người chú ý, trong đó có hơn 50 kỵ sĩ cưới độc giác cử lang. Càng làm tăng thêm sự chú ý của mọi người. Dù sao đây chính là tọa kỵ cử lang, là một trong vài loại chiến thú mà nhân loại ở linh giới thu phục được. Mỗi con đều được cẩn thận bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, sau khi đem triệt tiêu hết dã tính mới có thể phối hợp cùng kỵ sĩ phát huy hết thực lực siêu cường, vì thế giá cả cũng không rẻ. Cũng chỉ cỡ như thiên đông thương hành tài lực lớn lao mới có đủ khả năng vì đội hộ vệ của mình mà trang bị toàn chiến lang thú nhiều đến như vậy. Mọi người trên ngã tư đường đều tập trung vào mặt tường thành phủ cận quảng trường lớn. Mặt tường thành này đúng là nơi đối mặt với thanh lang thú đàn. Nơi đấy sớm đã tụ tập mấy vạn tráng hán phục sức khác nhau cùng rải rác vài luyện thể sĩ trong đội ngũ, trong đó cá biệt cũng có người cưới toan lang thú, nhưng quá nữa là chúng kỵ sĩ của thiên đông thương hành, bất quá số lượng chưa vượt quá 200 người. Ở bốn phía quảng trường xa xa là đám sĩ binh trang bị cường giáp giữ trật tự an ninh An Viễn Thành. Một gã trung niên ngân sắc khôi giáp tựa như là thủ lĩnh đang ở một bên quảng trường cùng với một nho một tăng đứng cạnh bên bàn bạc gì đó. Hàn Lập ánh mặt dừng lại nhìn người này liền phát hiện đây chính là tên thống lĩnh thủ vệ hắn đã gặp ngay cổng thành. Tăng nhân cùng nho sinh bên cạnh hiển nhiên lính mệnh kiểm tra đội ngũ tu tiên của họ, cũng không biết ngân giáp trung niên nhân này có bổn sự gì mà dưới tình huống này có thể lưu họ ở lại. Lúc này, người ngân giáp trung niên thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, không nói hai lời trực tiếp vung tay lên. Một gã sĩ binh lớn tiếng lập tức đứng dậy, trong miệng phát ra liên tiếp mệnh lệnh đã sớm chuẩn bị từ trước. Mệnh lệnh đầu tiên là từ giữa sân phàm kỵ sĩ nào có tòa kỵ đều được chọn đi trước, mỗi người chỉ huy một đội ngũ kỵ binh, tiếp theo một chiếc quy xa chở nhiều vũ khí súng mãnh tiến vào quảng trường. Binh lính hộ xe lôi xuống rất nhiều vũ khí còn có chút ít khôi giáp, sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người. Về phần luyện khí sĩ thấy những món binh khí tầm thường này tự nhiên thờ ơ lạnh nhạt đứng tại chỗ. Lúc này các binh lính đang chỉnh đốn và phân chia vũ khí cho mọi người, Hàn Lập cùng với đội ngũ tư nhân và vài luyện thể sĩ tạm thời gác lại một bên chưa ai để ý đến. Ngay lúc đội ngũ vệ binh tư nhân cùng các luyện thể sĩ đang kinh nghi, bỗng nhiên ngoài thành vang lên một tiếng sói tru vọng đến, tiếng kêu cực kỳ thê lương, tràn ngập một tổ cuồng ý nồng đậm. Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại chưa kịp nghĩ gì, tiếp theo hàng vạn thanh lang nhất tề đứng lên, tiếng hú âm vang chín tầng trời, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn kéo đến. Các luyện thể sĩ sắc mặt còn khả dĩ bình tĩnh nhưng đám phàm nhân kinh hãi vô cùng, chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại tiếng sói tru mà không còn thứ gì khác tồn tại nữa. Nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu. Ngay sau đó theo một hướng khác cũng truyền tới tiếng động phì phì cùng tiếng giống kỳ quái. Thanh âm này tuy rằng không kinh hãi như tiếng sói tru, nhưng làm cho người ta nghe qua cảm giác thân thể phát lạnh, run cầm cập. Lúc này những khối đồng la treo trên đầu tường cơ hồ cùng lúc kêu lên đang sơ, sơ quy, quy, a, nơ, gơ, gơ, gơ, gơ. Tiếp theo trên không trung truyền đến thanh âm nam tử ngân vang, tuy âm thanh không lớn nhưng rành mạch rót vào tay từng người trên quảng trường. Cẩn thận đấy, đàn thú bắt đầu nhắm hướng tường thành đi tới. Đúng là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ chân đạp phi kiếm, lơ lửng trên không trung thông báo, mà lúc này trên trời cũng không phải chỉ có một người, cơ hồ mỗi một phiến không gian trên An Viễn Thành đều có một gã tu sĩ ngự khí huyền phù, tất cả đều phát ra cảnh báo tương tự. Nhất thời cả An Viễn Thành xôn xao một trận, quân đội đã sớm chấn chỉnh chờ phân phó, lập tức nhanh chóng xuất phát lên tường thành. Trên tường thành có lắp đặt sẵn một chiếc cung thật lớn, lập tức có người đứng ngay sau đó, chuẩn bị sẵn sàng. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com, chương 1277, Cuồng Thú Chi Triều mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Tràng thượng mở ngoặc tròn, một đám hòa thượng đóng ngoặc tròn một phen thất thần, ngược lại ngân giáp trung niên lớn tiếng quát, quá trình phân phát vũ khí phải nhanh hơn. Rốt cuộc cũng có người trở lại, đem Hàn Lập cùng lự lượng vu trang tư nhân, nhóm luyện thể tu sĩ cũng bắt đầu một đội chỉnh biên đứng lên. Bởi vì đại chiến sắp tới, mà ngày xưa cũng phối hợp rất thuần thục. Một lát sau, liền thấy 200 người làm một đội mà phân tán thành hơn 10 đội ngũ nhỏ. Thiên Đông Hiểu buôn than mình còn có hao 100 người tự nhiên cũng độc lập hình thành một chi. Lúc này những người bình thường làm một đội hậu bị, không được sử dụng ngay, nhưng thật ra đó là những người cũng có tu luyện qua các loại công pháp tu luyện than thể đã được huấn luyện qua. Nhóm này cũng được cung cấp vỏ trang và lập tức được phái đến trên tường thành hiệp trợ các sĩ binh phòng thủ thú đàn. Nói đến cũng khéo, không biết là Phủ Thiên Đông Hiểu buôn đáng chú ý đến duyên cớ, nhóm người thứ nhất rõ ràng còn có tồn tại. Kể từ đó, Hàn Lập cùng 200 danh Thiên Đông Hiểu buôn hộ vệ bị hân tới một chi trên tường thành, cùng nơi đó còn hơn 1.000 danh binh cộng đồng phòng thủ. Hàn Lập đứng ở trên tường thành nhìn ra xa xa, chỉ thấy màu xanh bầy sói đã ngừng chu lên, hướng bên này chậm chậm di chuyển đến, tựa như một khối thảo nguyên màu xanh đang di động thực không thể nhìn đến cuối cùng. Rất nhiều thanh lang cùng nhau di động sàn sạc. Tiếng động liên tiếp, lại rất chinh tề theo đội ngũ bất giác tạo ra một cổ khí thế kinh người. Làm cho mọi người trong thành chịu một áp lực lớn đến khó có thể tả. Rất nhiều binh lính đứng sườn và có vẻ mặt tái nhợt. Ba quá, cũng không có ai đi động viên mọi người. Đối với người thường mà nói, thành trì bị phá, bọn họ cùng người nhà cũng chỉ có một kết cục, chính là chết trong bụng lang mở ngoặc tròn bụng sói, giống cô bé Hoàng Khan đỏ đóng ngoặc tròn. Cho nên cho dù trong lòng sợ hãi gì thường, nhưng trong chốc lát tuyệt đối có thể liều mạng chống cự đàn sói này. Ở trên tường thành, một đám đội trưởng cấp đê giai quan quân chuẩn bị các mệnh lệnh tác chiến, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch. Bầy sói nhìn như di động không mau, nhưng do mọi người chăm chú nhìn nên rốt cuộc dần rõ ràng. Trong bầy sói có một ít thanh lang biến dị to gơ, hơ, a, b, đôi các con khác nên cũng rõ ràng. Nhưng cử lang này phân tán khắp nơi trong bầy sói cả than xanh nhạt, nhưng hai mắt lại từ hắc sắc biến thành xanh biếc, ánh mắt chớp động giống như là có linh tính. Xem đến nơi đây, Hàn Lập lơ đãng một chút. Những biến dị lang thú tựa hồ có bộ dáng không tốt lắm, huống hồ có số lượng không lớn. Giờ phút này hắn đang cùng một gã cử hán cao lớn vạm vỡ than cao hai trượng phụ trách một đoạn tường thành cách xa quan quân phía sau. Dù sao Hàn Lập và hai người chuyên môn phụ trách bảo hộ người chỉ huy, nếu để người này xảy ra vấn đề thì khả năng phòng thủ chắc chắn rơi vào hỗn loạn. Tên cử hán là một gã kêu Đỗ Khiếu thích luyện thể tu sĩ thuộc Thiên Đông Hiểu Buôn, tu luyện chính là một loại có thể có thân thể tha lớn hóa thành đồng thời sinh ra một cổ cử lực cổ quái. Dáng người càng lớn thì cổ cử lực càng lớn. Nghe nói đã tu luyện tới mức cao cảnh giới. Ở phía trước Hàn Lập là yêu Đông Hiểu Buôn hộ vệ đội trung đệ nhất lực sĩ. Hắn đảm nhiệm hộ vệ đội phó dẫn đầu. Không phục cũng nghĩ muốn khiêu khích Hàn Lập. Bất quá, Hàn Lập đem một đỉnh giả thạch mấy ngàn cân hai tay bảo khởi dễ dàng quang lên không trung. Hắn vô cùng hoảng sợ tự nhận không bằng. Hiện tại Hàn Lập một tay cầm lấy một thanh bối đao dày, mặc một than áo giáp, bên hông khóa một ngụm dài thăng mở ngoặc tròn không biết là cái gì. Tuy rằng khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt chuyển động đầy thần quang, tạo thành một khí thế không giận mà uy. Xem ra tuy là trong quan quân bình thường nhưng là một gã tu vi không thấp luyện thể tu sĩ. Này vẫn chưa có gì kỳ quái, linh giới phàm nhân trung tu luyện hơi có thành tựu luyện thể tu sĩ gia nhập nhân loại thành thì quân đội nguyên bản đều chiếm hơn phân nửa. Trong đó đủ y luyện thể thuật tu luyện đến mức tận cùng là sự tồn tại đáng sợ. Ngay tại Hàn Lập mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào thú đàn giống như thủy triều ngày càng gần áp sát tường thành. Bỗng nhiên phía sau truyền ra chấm thang bang một trận trầm thấp tiếng nổ, tiếp theo hơn trăm khỏa hỏa cầu đỏ đậm theo trong thành nơi nào đó bắn ra hung hăng nện lên tường thành. Âm từng tiếng động lớn. Mấy trăm đoàn hỏa vân ở trong bầy sói bộc phát đến, trong phút chốc đem phủ cận hơn trăm con thanh lang quấn vào trong đó. Tuy rằng chính là bình thường hỏa diêm nhưng lang thú cũng chỉ là bình thường thú loại, tự nhiên đối với liệt hỏa đồng dạng không thể chống lại được. Nhìn thấy tràng cảnh này, Hàn Lập thần sắc vừa động quay đầu liếc mắt một cái. Chỉ thấy tương thành cách đó không xa các chỗ trống quang địa phương. Vài trăm chiếc xe bắn đá cùng với nhân loại đủ các thể loại. Đang có rất nhiều binh lính đem một viên hỏa cầu đỏ đậm đến bên trong bài phóng. Sau đó một người ra lệnh vung tay lên, nhưng xe bắn đá từng đợt bắn ra những hỏa cầu tạo thành những đường vòng vừa vặn vượt qua tường thành lao vào bầy thanh lang. Nhất thời có từng đám thanh lang bị biến thành thịt nướng. Mở ngoặc tròn tưởng tượng đến thịt chó thui rơm. Đóng ngoặc tròn như thế chẳng quá 2-3 lần công kích lập tức tiêu diệt gần 2 vạn con thanh lang, uy lực quả thật là không nhỏ. Hàn Lập đang có chút ngoài ý muốn lại bỗng nhiên phát hiện phát ra 2-3 loại công kích này liền quàng quạc mà chỉ không còn có loại này thật lớn hảo cầu xuất hiện mở ngoặc tròn đoạn này cô hiểu đóng ngoặc tròn. Hàn Lập lộ ra có chút thất thần, xa xa bầy sói lại tựa hồ bị loại công kích này chọc giận. Một tiếng chu thật lớn, cả đàn thú dưới sự dẫn dắt của biến dị cử lang từng chút chạy động lên. Mặt đất truyền đến từng đảo chấn động lớn, trong nháy mắt đàn thú đã cách tường thành 10 dặm bắt đầu tấn công mạnh liệt. Một đám thanh lang bay lên trời với móng vuốt sắc bén cào lên vách đá từng chảo, thế nhưng vững vàng bám vào vách đá, tiếp theo từng đợt lao thẳng đến tường đá. Mà trên tường thành các nơi, các quan quân chỉ huy ra lệnh một tiếng, các loại mũi tên nhọn như mưa điểm xuống như mưa, làm đại lượng thanh lang bị xuyên thủng thân thể mà rớt xuống. Linh giới phàm nhân cho dù là người thường, khí lực cũng vượt xa so với nhân giới phàm nhân nhiều, lực sát thương cũng không phải là nhỏ. Bất quá dưới tường thành số lượng thanh lang cũng rất lớn, nhưng tổn thương này cũng không hề gây ra điểm mất mát gì, ngược lại càng làm cho đàn thú càng điên cuồng xông lên. Đầu tường bên này các thủ vệ đã sớm chờ đợi, một con thanh lang lao lên tường thành thì lập tức ba bốn ngọn thương lập tức đâm tới. Nhưng đường sang vút lên lập tức chạm sát con thanh lang ấy thành thịt vụn, căn bản không kịp phát huy thực lực. Trong lúc này, dưới chân tường thành từng loạt mưa tên đan vào nhau chút vào đàn thanh lang, và các tiếng chu của đàn thanh lang quyện vào nhau mở ngoặc tròn nhím sói đóng ngoặc tròn. Hàn Lập vẫn chưa ra tay, chính là đi theo tên quan quân đi qua đi lại trên tường thành. Nghe tiếng thanh thanh của quan quân chỉ huy binh lính như thế hoàng thủ cũng như điều phối lực lượng. Xem ra, hiện tại đàn thanh lang hung mãnh dị thương, nhưng nhân loại một phương nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu, không có khả năng như thế rơi vào hạ phong. Phỏng chừng chân chính khổ chiến là sau buổi trưa. Đôi mặt với xích mãng phương hướng bên kia thành, tuy rằng quá xa không thể thấy được nhưng vẫn vang vọng lại những tiếng chém giết. Xem ra đàn xích mãng cũng đồng loạt tấn công. Mở ngoặc tròn xích mãng là mảng xà màu vàng đóng ngoặc tròn. Cuộc chiến vào giữa ngõ bắt đầu bùng nổ liên tục tới buổi chiều, cả tòa An Sa thành bị bao vây bởi một cổ huyết tinh nồng đậm. Sắc trời bắt đầu ảm đạm dần dần, không trung vầng thái dương bắt đầu biến mất dần dần. Nhưng vì sao lốm đốm bắt đầu xuất hiện? Nhưng bầy soi vẫn công kích chưa ngừng, thậm chí còn mạnh liệt hơn. Bởi chưa mở ra được linh tính nên bầy thanh lang gơ hơn A, B phải huyết tinh càng tấn công thêm điên cuồng, bởi lẽ đây là thiên tính của chúng. Đây mới là điểm đáng sợ của bầy thanh lang. Tên quan quân bên cạnh Hàn Lập cũng bắt đầu lo lắng, vẻ mặt cùng dần âm trầm. Bởi lẽ nửa ngày đại chiến, binh lính bình thường thủ thành cũng đã thương vong 1/3, và Thiên Đông Hiểu buôn hộ vệ đội cũng bỏ mình hơn 20 người. Đúng lúc này, phía sau đàn thanh lang bỗng dưng truyền đến một tiếng sắc nhọn sói chu, nguyên bản biến dị cử lang biến mất sau đàn sói và xuất hiện dưới chân tường thành. Lúc này cử lang to lớn có thể đến 5-6 trượng, động tác lại nhanh nhẹn, cung nỏ của binh lính bình thường bắn về phía nó cơ hồ không có chút tác dụng. Giống như một làn gió, nó nhẹ dàng xuất hiện trên đầu tường thành, các binh sĩ không lưỡng lự chĩa các loại vũ khí về nó. Cử lang nhẹ nhàng lướt qua và xà vào đám binh lính. Sau đó răng và móng vuốt hung tợn vồ vào đám binh lính. Trong phút chốc, các biến dị cử lang công kích trường thành làm nổ ra một màn thảm sát. Hàn Lập cùng đám người phụ trách phòng thủ đầu này tường thành đồng dạng cũng bị hơn 10 đầu cử lang tấn công. Thương vong vô số. Tên quan quân thấy vậy, lập tức phân phó Thiên Đông Hữu buôn luyện thể tu sĩ lập tức đi đối phó. Binh lính bình thường có thể đối phó với thanh lang, nhưng với cử lang biến dị thì lập tức chính là bị thảm sát. Ngay khi hơn 10 luyện thể tu sĩ xông lên thì tình hình lập tức được khống chế. Nhưng đột nhiên phụ cận binh sĩ một tiếng hét vang lên, ngay tại trường thành hai luồng thanh ảnh hiện lên xông vào đám lính gần ngay tên quan quân chỉ huy, làm cho đám lính này ngay lập tức hỗn loạn. Một con thì tấn công vào đám lính, còn một con khác thì xông vào tấn công tên quan quân chỉ huy. Chúng nó biết tên mặc khôi giáp này là kẻ chỉ huy nhưng lại dương đông kích tây nhằm đánh vào tên chỉ huy. Muốn chết! Cự hán đổ khiếu hét lớn một tiếng, trong tay lang nha bổng vung lên, nhất thời một cổ cuồng phong gào thét quét tới cự lang với khí thế áp đỉnh. Cho dù thân thể cử lang vượt xa so với thanh lang bình thường nhưng bị binh khí đánh trúng cũng tuyệt không khỏi bị thương tích. Phàm nhân tu tiên. Tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1278 Cuồng Thú Chi Triều mở ngoặc tròn phần 3 đóng ngoặc tròn. Mắt thấy cử đại lang nha bổng muốn đập nát đầu lang ra, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh làm người ta giật mình. Toàn thân lang thú đột nhiên phóng xuất thanh quang, thân thể xoay một cái, hình thể trong phút chốc rút nhỏ hơn phân nửa, trở thành một thanh lang bình thường. Lang nha bổng sượt qua khoảng không, mà song một thanh lang chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, vẫy đuôi một cách tăng tốc lao đến hướng cử hán, hai chảo hung hăng chụp vào quan quân đối diện. Yêu lang. Quan quân chứng kiến thanh lang biến hóa quỷ dị, lập tức biến sắc, không cần suy nghĩ giơ tay lên thanh trường kiếm bên hông không biết khi nào đã nằm trong tay. Tiếp theo, linh cụ giới chỉ trên tay hắn lóe lên theo trường kiếm hóa thành kiếm ảnh bảo hộ thân thể. Một tên quan quân bình thường không ngờ cũng có một kiện đê giai linh cụ. Yêu lang sau khi biến thân thành thanh lang bình thường, vừa thấy giới chỉ biến ảo, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hai chân trước giơ lên, xoẹt xoẹt hai tiếng, nhất thời vô số thanh sắc chảo mang hiện lên, hướng về tên quan quân. Khi kiếm ảnh vừa tiếp xúc với chảo mang ngay lập tức biến mất, căn bản là không chịu nổi một kích, còn chảo mang kia cũng chỉ tiến tới một chút rồi thu về. Tên quan quân ở trong mặc dù tay cầm kiếm tiếp tục tấn công, nhưng bị một kích suýt chết như vậy khiến khuôn mặt trở nên xám xịt dị thường. Đúng lúc này, tên quan quân đột nhiên cảm thấy phía trước có bóng người nhoáng lên, không biết như thế nào đã lao về hướng chảo võng kia. Tiếp theo một tiếng hừ lạnh, rõ ràng không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai khiến hắn mê muội một lúc trong lòng cả kinh. Tiếp theo, thân ảnh lại chớp động, một quyền đầy kim quang nghênh thẳng về hướng chảo mang. Hai bên va chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên, thanh sắc chảo mang bị kim quang chấn cho vỡ vụn, rồi từ từ biến thành hư ảo. Quan quân mừng rỡ, mở to song mục nhìn rõ người trước mặt, thì ra chính là nam tử phụ trách bảo vệ hắn, Hàn Lập. Hàn Lập chậm rãi thu hồi quyền đầu, thản nhiên nhìn chằm chằm vào thanh sắc yêu lang đang lo lượng giữa không trung, trên mặt không chút biểu tình. Yêu lang sau một kích này cũng ngừng lại, dùng ánh mắt nghi kỵ đánh giá Hàn Lập, phần lông trên lưng và cổ đã dựng đứng lên, phản phất như có sự sợ hãi gì thường với Hàn Lập. Mặc dù yêu thú nhìn không ra tu vi của Hàn Lập sâu cạn ra sao, nhưng cảm ứng linh mẫn đã mơ hồ báo cho nó biết, nhân loại trước mắt cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ có năng lực làm bị thương hoặc lấy mạng nó, cho nên không khỏi chần chờ. Cự hán sau một kích thất bại. Mắt thấy yêu lang sau khi biến thân, hiển nhiên cũng bị giật mình không nhẹ, vội vàng điều chỉnh thân thể, làm ra tư thế chuẩn bị đối mặt đại địch. Sau đó, cùng với Hàn Lập làm thành thế tiền hậu giáp kích, mà luyện thê sĩ của Thiên Đông Thương Hào cũng vội vã chạy đến vây lấy yêu lang này. Yêu lang đảo mắt, rồi liếc nhìn Hàn Lập thật sâu, đột nhiên xoay lại, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cử hán. Đổ khiếu cả kinh, đem lang nha bổng chắn phía trước, thân thể không tự chủ tránh sang một bên. Không ngờ yêu lang chỉ ra hư chiêu, thân thể chớp một lần nữa đã độn quang vượt qua đầu cử hán, sau đó trực tiếp bay ra thành đầu, nhảy xuống nhập vào đám biến dị cử lang. Trừ một vài yêu lang đã bị tiêu diệt, những yêu lang khác cũng rút theo, nhảy xuống đầu tường lui về. Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ, không có ý truy đuổi. Mặc có phương pháp, nhưng đối mặt với loại yêu lang mà ngày xưa bản thân không thèm nhìn một cách này, hắn cũng không có hứng thú để đuổi giết. Tên quan được Hàn Lập cứu thoát đã trở nên bình tĩnh lại. Lập tức cảm kích tiến tới Hàn Lập, liên tục nói cảm ơn không dứt. Đa tạ huyên đài đã cứu giúp, nếu không cái mạng nhỏ của Tiếu mố thật sự khó giữ được, mở ngoặc tròn giống lão Tiếu thiến sót ở bốn Việt Nam vậy ta. 88. Đóng ngoặc tròn. Hàn Lập nghe vậy, lắc đầu thở dài. Ta mặc dù cứu các hạ, nhưng những chỗ khác cũng có yêu lang xuất hiện, dường như không được tốt. Không có khả năng, sao có thể xuất hiện nhiều yêu lang như vậy? Họ Tiếu ngẩn ra, vội vàng quay đầu về hướng xung quanh. Kết quả khuôn mặt hắn lại một lần nữa xám trắng. Chỉ thấy 4-5 thành đầu gần chỗ bọn họ, không biết như thế nào đã trở nên hỗn loạn, đều bị cả ngàn con yêu lang vây lấy. Mà trên không trung thành đầu có một con yêu lang đang tỏa sáng, bất ngờ lơ lửng, cũng chính là con yêu lang vừa chạy khỏi chỗ bọn họ. Giờ phút này không chỉ riêng Hàn Lập và tên họ Tiếu im lặng, Thiên Đông Thương Hào cùng với đám binh lính cũng thấy được tất cả, mắt thấy đám thanh lang đó không ngừng cào cấu cắn xé đầu người, trái tim mọi người không khỏi trầm xuống. Trong lòng mọi người xuất hiện một ý niệm chung. Chẳng lẽ lần này thật sự chịu không được? Ngay lúc lòng người đang mờ mịt, thủ vệ thành chết thảm thương, không còn sức để chống cự, thì đột nhiên tiếng kèn từ các thành đầu vang lên từng hồi, tiếp theo trên thành đầu bất chợt xuất hiện hơn 100 tên luyện thể sĩ. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ cốt giáp kỳ lạ, trong tay cầm đủ loại đao kiếm, mỗi người đều lóe linh quang, đều là đê giai linh cụ. Bọn họ xông lên thành đầu, đối mặt với đám thanh lang này quả thật như hổ lao vào đàn dê, thế như trẻ tre, đao kiếm chỉ cần vung lên thì thanh lang trước mặt nhất định sẽ bị chạm thành hai đoạn, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Cho dù đám cử lang biến gì hung ác gì thường có thể ngăn cản được một hai tên, nhưng cả đám giáp sĩ cùng dũng mãnh xông lên, ngay lập tức bị phân thây. Con yêu lang trên không trung thấy vậy, hiển nhiên giận dữ, vừa định có động tác gì đó, thì hơn 10 tên luyện thể sĩ đã nhảy lên trời, vây lấy con yêu lang đó. Đúng lúc này, bầy sói dưới thành đột nhiên chu lên một tiếng thật dài. Nghe thấy thanh âm này, thanh sắc yêu lang do dự một chút, rồi lập tức quay đầu bay đi, không ở lại chém giết đám luyện thể sĩ này nữa. Còn đám lang thú trên thành, nghe thấy tiếng chu này cũng bắt đầu rút lui, cùng lúc nhảy khỏi thành. Mặc dù đám luyện thể sĩ này đuổi giết cũng nhanh, nhưng vẫn để cho hơn phân nửa lang thú chạy thoát. Không riêng gì nơi này, mà những chỗ khác bầy lang thú cũng đã dừng công kích, từ từ rút lui về phía sau. Lần dò xét đầu tiên của đại chiến đã chấm dứt. Trong trận chiến quần lang, nhân loại tổn thương rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì đám lang thú kia cũng không khá hơn, số thanh lang chết đạt hơn 10 vạn. Nhưng số người chết trong trận chiến này tựa hồ đã vượt qua ngoài dự kiến, cũng đã đại lượng cung tiến cùng khí cụ phòng ngự. Rốt cuộc tuy rằng đã chiếm được thế thượng phong, nhưng chuyện phản công không phải là vấn đề có thể bàn luận ngay. Lúc này trên bầu trời đồng loạt xuất hiện 7 vầng trăng, ánh mặt trăng sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi lên những thi thể đám lang thú, đồng thời cũng nghe được tiếng sói tru từ xa truyền đến. Nhưng tiếng tru này không hề mang theo cuồng bạo, mà ngược lại còn tràn ngập vẻ thê lương. Quần lang lúc này đang từ từ biến mất dưới ánh trăng sáng. Những binh lính đã chiến đấu hăng hái hơn nửa ngày trên thành đầu lúc này mới thở phào một hơi, cũng bất chấp trên thành đầy những vết máu loang lổ, uể oải ngồi xuống mặt đất, vô cùng mệt mỏi, thậm chí có vài người đã trực tiếp ngủ. Còn đám luyện thuật sĩ, cũng bởi vì không ngừng huy động binh khí mà có cảm giác chịu không nổi, cũng có ý định nghỉ ngơi. Không nên nằm ở đây, nơi này không phải chỗ để ngủ. Lát nữa người thi chỗ chúng ta sẽ đến. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về nghỉ ngơi 2-3 ngày. Chỉ một lát nữa tất cả sẽ được chính thức nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần, lỡ như bầy sói đột nhiên quay lại, dưới trạng thái bây giờ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Họ Tiêu không dám buông lòng cảnh giác, trong miệng vẫn tiếp tục đúc thúc. Nghe nói có thể trở về nghỉ ngơi, binh lính và đám người Thiên Đông Thương Hào đều mừng rỡ vô cùng, khôi phục được vài phần tinh thần, miễn cưỡng đứng dậy. Hàn Lập chỉ ra tay vài lần cho nên không có gì mệt mỏi, chỉ đứng tựa vào tường, đưa mắt nhìn đàn sói đang bỏ chạy nơi xa, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Hàn huynh đệ, lần này nhờ có ngươi ra tay đẩy lùi yêu lang, nếu không kết quả của chúng ta sẽ không khác gì so với thủ vệ chỗ khác. Trương Khuê đi lại hướng Hàn Lập, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Trong tay hắn vẫn cầm một thanh đoạn kiếm màu vàng, áo giáp trên người đã nhiễm đỏ máu tươi, hiển nhiên là vừa rồi đã chém giết không ít. Không có gì, chỉ là may mắn vừa lúc bọn chúng muốn rút lui thôi. Hàn Lập bình tĩnh nhìn thoáng qua Trương Khuyên. Nhưng nếu Hàn Huyên không ra tay, chỉ sợ linh đội chưa kịp đến viện thủ thì chúng ta đã chết hơn phân nửa rồi. Cũng may mắn là Hàn Huyên, nếu đổi lại là người khác, thật khó mà đối phó với Yêu Lang. Cho dù ta có kim oanh kiếm, nhưng cũng không nắm được ba phần thắng. Trương Khuê cười khổ, bàn tay giơ lên, vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, rồi đem thanh đoạn kiếm kia cẩn thận cất vào trong vỏ, ngay cả kiếm mang cũng cất vào trong lòng. Hàn Lập theo tiềm thức nhìn linh cụ này một cái, hắn biết, linh cụ này kỳ thật là pháp ký đặc thù của luyện thể sĩ do người tu tiên luyện chế cho, đặc biệt là linh trạc kia, cũng không cần biết bên trong có bao nhiêu pháp lực. Nhưng có thể để linh thạch vào bên trong linh cụ tạm thời kích thích uy năng của nó. Uy lực của linh cụ mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có thể mượn lực của linh thạch, không thể tế lơ, uy, e, cũng không cách nào kéo dài tác chiến, cho nên hao phí rất nhiều linh thạch so với bình thường. Vì thế không phải luyện thể sĩ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá bởi vì linh cụ cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến đẳng cấp linh khí, cũng không bằng bảo vật chính thức, cho nên đám luyện thể sĩ cao giai đều rất khinh thường thứ này. Bọn họ chỉ tin tưởng thân thể bản thân tu luyện ra mới là vũ khí tốt nhất. Điểm này cũng giống với suy nghĩ của một ít yêu tộc yêu tu, không mưu mà hợp. Trong đầu Hàn Lập chợt hiện lên về tư liệu liên quan về linh cụ lỗi thời, còn Trương Khuê im lặng trong chốc lát, đột nhiên lộ vẻ mặt kỳ quái nói ra một câu. Hàn Lập sau khi nghe xong trong lòng cũng rùng mình. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1279. Cuồng thú chi triều mở ngoặc tròn phần 4 đóng ngoặc tròn. Hàn Huyên đệ, kim cương quyết của ngươi không phải đã tu luyện gần đến tầng thứ 3 sao? Trương Khuê đột nhiên hỏi. Trương Huyên sao lại hỏi vậy? Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại. Không có gì, chỉ là cảm thấy kim cương quyết tầng thứ 3 tựa hồ chưa thể khiến cho một con yêu lang sợ hãi lui bước. Xem ra Hàn Huyên đệ thật có tiền đồ rộng lớn. Trương Khuê thâm ý nói một câu sâu sắc rồi xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Hàn Lập nhìn bóng lưng của hán tử mặt sẹo này, sờ sờ cằm, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười lãnh đạm. Người này tựa hồ như cố ý nói vậy, không bao lâu sau, rất nhiều binh lính An Viễn Thành cùng với một nhóm thanh tráng dưới sự dẫn dắt của một quan quân khác leo lên tường thành, đám người của Thiên Đông Thương Hào cuối cùng cũng rời khỏi chiến thành. Bất quá, bọn họ vẫn không có khả năng trở về chỗ ở, mà vẫn tụ tập tại một vùng rộng rãi gần đó, thống nhất thu xếp nghỉ ngơi trong một thạch phòng. Phần lớn mọi người khi vừa bước vào phòng, liền bất chấp tất cả ngã lăn ra ngủ. Hàn Lập mặc dù không hề mệt mỏi, nhưng cũng không có ý muốn xông loạn ra ngoài, lúc này ngồi lên giường điều tức, tiếp tục yên lặng tìm hiểu công pháp của Kim Châm Quyết. Một đêm vô sự. Sớm ngày thứ hai, một tiếng la rung trời bỗng nhiên vang lên, tiếng sói tru cùng với tiếng hô ứng xa xa truyền đến. Trên tường thành lại vang lên tiếng kêu báo động đợt công kích thứ hai của đàn thú. Trận chiến này tựa hồ còn mãnh liệt hơn cả trận chiến hôm trước, âm thanh chém giết kéo dài từ sáng đến tối, cứ từng đợt hậu binh rồi thanh tráng thỉnh thoảng lại bị kéo ra khỏi phòng đá, sau đó vội vàng lên thành đầu trợ giúp. Trong chớp mắt khu vực của Hàn Lập đã có 3-4 nhóm người bị kéo ra chiến đấu. Mãi cho đến khi màn đêm phủ xuống, đàn thú mới rút lui. Lúc Hàn Lập đang suy nghĩ thì bên ngoài lại đổi quân một lần nữa. Rất nhiều người đến trợ giúp, vậy mà chỉ còn lại 2-3 phần là đủ hình người, phần lớn còn lại là cả người đầy máu, hoặc là thiếu tay thiếu chân, bị thương rất nặng. Đám này so với nhóm Hàn Lập lúc trước rõ ràng thê thảm hơn nhiều. Không riêng gì Hàn Lập, gần đó cũng có nhiều người ra khỏi phòng thấy tình cảnh này cũng thất kinh. Sau đó lập tức chạy đến hỏi tình hình chiến sự cụ thể. Thế mới biết, hôm nay đàn thú công thành đã xuất hiện một loài tiểu lang giống như con báo. Chẳng những thân nhẹ như yến, mà lông mao trên thân lại có thể bắn ra như nhím. Mà mấy cọng lông đó lại có chứa kịch độc, một khi bị trúng thì sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong nháy mắt, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ bị độc xâm nhập thân thể mà chết. Loại tiểu lang này trước giờ chưa từng nghe nói qua, có thể là một biến dị mới của chủng loại lang thú. Loại chuyện này trong quần thú không phải là chuyện thường xuyên, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là mỗi lần xuất hiện một loại thú biến dị mới, hiển nhiên làm cho loài người thương vong không ít. Nhưng loại thú biến dị này cũng nhanh chóng biến mất, nếu không bây giờ trong bầy thú biến dị kia tuyệt đối không chỉ có đơn giản một hai loại như vậy. Nhưng hiện tại mà nói, loại tiểu lang này không ngờ lại xuất hiện với số lượng lớn, lập tức làm cho đám thủ vệ thương vong hơn phân nửa. Nếu không phải người chỉ huy bất kể thương vong điều đến một lượng lớn quân lính hỗ trợ, hơn nữa còn có linh đội ra tay trợ giúp, thì sợ rằng trận chiến hôm nay đã không chỉ hung hiểm như vậy. Nghe được đáp án trong lòng mọi người không khỏi trùng xuống. Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được đợt thú triều lần này tựa hồ còn hung hiểm hơn so với đồn đãi. Nhóm người thủ thành đã có một ít dao động. Hai mắt Hàn Lập híp lại, thân thể tựa của nhìn về phái xa, không nói một lời trở về phòng, trên mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Những thứ này chưa đủ để hắn xúc động. Cho dù là An Viễn Thành thật sự bị công phá, với thân thủ bản thân cùng với hai khỏa diệt tiên châu muốn thoát thân cũng không phải quá khó. Còn những người khác hắn muốn cứu cũng không có sức, tự nhiên sẽ không tính toán tiếp. Bất quá đàn thu hung mãnh như vậy, sợ rằng nhóm đầu tiên được nghỉ ngơi không quá hai ngày, nói không chừng ngày mai sẽ đến lượt họ. Hàn Lập dự đoán không sai, sáng ngày thứ ba, mặt trời vừa hiện đã có người lớn tiếng gọi, lệnh tất cả hộ vệ của Thiên Đông Thương Hào ra cửa tập hợp tại sân. Khi hắn bình tĩnh bước ra, phát hiện ra ngoài đám người Thiên Đông Thương Hào còn có gần trăm người khác đang đứng ở đây. Trong đó phân nửa là luyện thể sĩ, hơn nữa trong người không thiếu linh giới linh trạc trang bị toàn thân. Còn có kỵ sĩ thân cưới lang thú. Cũng có một nhóm người tới tập trung một bên. Những người này hiển nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hàn Lập những mày, không chút hoang mang tiến vào đám đông. Một lát sau, trong sân cuối cùng cũng tụ tập gần ngàn người. Lúc này có một người xuất hiện trước mặt đám đông, chính là người trung niên mang ngân giáp kia. Hắn âm trầm ra lệnh vài câu, đại khái nói muốn phòng thủ chặt chẽ hơn nên sẽ điều bọn họ đến tăng cường phòng thủ, sau đó vung tay lên, lệnh cho đội ngũ xuất phát. Tin tức này hiển nhiên làm cho tất cả người ở đây kinh hãi. Bọn họ qua hai ngày chiến đấu biết rằng đối phó với lang thú là hết sức khó khăn, không nghĩ đến tình hình lại ngày càng không ổn. Cũng may, người tụ tập ở đây đều là hạng người có kiến thức bất phàm, vì thế cũng không nghị luận bậy bạ gì, chỉ là một trận dao động, rồi phần lớn đều cưới thú đến An Viễn Thành. Trên phố, trừ một ít kỵ sĩ tuần tra ra thì không còn ai. Hơn một canh giờ xa thú chạy như điên, cuối cùng cũng đã đến được tường thành của An Viễn Thành, sau đó mọi người rời xe. Tại đó đã có hơn 10 quan quân đang chờ. Vừa thấy đám người Hàn Lập đến, lập tức khẩn trương đứng lên, sau đó phân chia một hồi tiếp theo lập tức dẫn mọi người trở về các cổng thành. Cứ như vậy, đám người của Thiên Đông Phương Hào cũng bị phân tán ra, trừ bỏ 7-8 gã hộ vệ bình thường hay đi theo vị phó lính của Thiên Đông Thương Hào ra, đám người Trương Khuê và Đỗ Khiếu đều bị tách ra. Người dẫn đám Hàn Lập đi là một quan quân trung niên có hàm râu rất rậm. Từ bộ thiết giáp trên người có thể nhìn ra vị quan quân này cũng thuộc loại nhất đẳng. Người này đối với đám luyện thể sĩ rất là ăn cần. Đặc biệt trong nhóm còn có 3 người toàn thân mang linh nên đối với họ vô cùng khách khí, lời nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Sự lợi hại của Hàn Lập, trừ đám người của Thiên Đông Thương Hào ra thì những người khác hiển nhiên không biết gì cả, nên cũng không khiến cho tên quan quân đại hồ tử này quan tâm đặc biệt. Hàn Lập đương nhiên cũng không mở miệng nói nhiều cái gì, tự tiến cử, im lặng theo chân họ đến nơi phụ trách phòng thủ. Nhưng khi leo lên đến nơi, sắc mặt mọi người đều đại biến. Trên thành đầu vốn là tường thành cùng cổng thành đều làm bằng đá bóng loáng, lúc này tất cả đã bị phá nát vụn không còn đầy đủ. Càng quỷ dị hơn chính là mặt đất màu xanh cũng trở nên đen thùi, lại còn truyền đến một mùi hôi quái dị, làm cho người ta ngửi thấy là buồn nôn. Đây là độc rắn sao? Một hán tử tay mang linh trạc chỉ vào những chỗ đen đen trên mặt đất nói. Không sai, chính là độc rắn, chỉ riêng nó đã khiến chúng ta mất hơn 500 người. Đại hồ tử cười khổ. Chẳng lẽ ta nhớ lầm, xích mãng thú không phải là không có độc sao? Một lão già có linh cụ khác lên tiếng, ánh mắt chớp động đầy vẻ khó hiểu. Lý Huyên không nhớ lầm, quả thật xích mãng thú không có độc. Nhưng lần này trong đám mãng thú biến dị kia lại xuất hiện ra loại phi mãng biến dị. Loại mãng xà này mặc dù hình thể bên ngoài không khác gì mãng xà bình thường, nhưng có thể mượn đôi cánh trong khoảng thời gian ngắn mà phi hành, trong miệng có thể phun ra hắc sắc độc vụ. Loại độc này chỉ cần chạm vào da, lập tức sẽ làm cho da thịt người ta bị sôi rồi rã ra. Phun vào trên tảng đá cũng có thể làm cho đá tan ra ba phần. Thành đầu này ta đã cho người dùng rất nhiều nước sạch để tẩy rửa, nếu không trong không khí đã tràn ngập độc khí, chúng ta cũng không thể đứng đây mà sợ hãi. Cái này phiền rồi, mãn thú bình thường khi biến dị vốn đã có khí lực cực lớn, bây giờ lại có thể phun độc, lần này khó mà phòng thủ rồi. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một câu lo lắng. Nếu xích mãng không khó đối phó, thì cấp trên sao có thể điều chư vị đến đây? Ta nghe nói bên thanh lang thú tựa hồ như cũng xuất hiện lang thú biến dị mới. Đại hồ tử sờ sờ râu, sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh lang thú cũng không dễ đó phó, đã chết người nhiều như vậy mà sao vẫn không thấy tu tiên giả ra tay. Tu sĩ an hiển nhất là pháp thuật có quy mô sát thương lớn, chắc chắn dư sức đối phó với chúng. Lại có người không nhìn lên tiếng. Chư vị chớ quên, từ lúc thú triều bắt đầu cho đến giờ, loại báo cầm thú vẫn chưa từng lộ mặt. Mà tu sĩ chủ yếu là đối phó với đám yêu cầm này. Nếu lỡ như tiêu hao hết pháp lực, loại yêu cầm kia đột nhiên xuất hiện thì An Viễn Thành của chúng ta nhất định bị công phá. Đại hồ tử thở dài một hơi. Nghe được câu này, những người khác không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ như không mấy lạc quan về tương lai của An Viễn Thành. Được rồi, chư vị cũng không cần quá lo lắng, loại phi xà phun độc này chỉ có thể phun độc được một lần, sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày. Trải qua trận chiến hai ngày nay, loại quái xà biến dị đó cơ bản đã mất lực công kích. Cấp trên cho chư vị đến đây kỳ thật muốn mọi người đối phó với cử xà. Loại cử xà này trừ những luyện thể sĩ ra, thì những binh lính bình thường rất khó đả thương đến chúng nó. Thành đầu bị phá hư đến mức này cũng là do đám cử xà đó. Chỉ cần chư vị có thể khống chế được cử mãng biến dị đó, thì những xích mãng thú bình thường binh lính có đủ tự tin để đối phó. Đại hồ tử thấy thần sắc mọi người có chút không tốt vội vàng lên tiếng. Hắc hắc, điểm ấy không cần đại nhân phân phó, khi gặp chúng bọn ta hiển nhiên sẽ không đứng nhìn. Tên hán tử mang linh trạc còn muốn nói cái gì nữa, thì đột nhiên chân trời ngoài tường thành truyền đến một tiếng kêu xé gió nửa thú nửa điểu, làm cho người ta nghe xong khí huyết quay cuồng, vô cùng khó chịu. Hán tử kia chưa kịp nói đã phải nuốt lời vào bụng, sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ có hắn, những người khác nghe thấy thanh âm này cũng biến sắc. Báo cầm thú, chúng nó rốt cuộc đã xuất hiện, một gã luyện thể sĩ nhìn bầu trời xa xa, thì thào một câu, năm ngón tay không khỏi cầm chặt binh khí thêm một chút. Lúc này, Hàn Lập lại đang đứng một mình trong góc thành đầu, cúi đầu nhìn đám linh thạch thấp dai, thần sắc cực kỳ an nhàn, phảng phất như mọi sự xung quanh không liên quan đến